Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ, cái này đủ chưa? Lê Uyên vội vàng nhận lấy những bình gốm, kiểm tra một lượt, rồi buông tay xuống. 10 cái bình gốm sứ, theo thứ tự là máu linh trâu, linh dê, linh heo, linh khuyển, linh gà, linh khuyển, linh gà, linh hổ, linh quân, linh quan. Chú binh cốc tuy có rất nhiều máu của các linh thú, nhưng những loại anh cần lại không phổ biến, nên rất khó sưu tập, phải mất khá lâu mới gom đủ được. Đây là lúc hắn chuẩn bị đợi trưởng binh lục thăng cấp, cũng là lúc để lần nữa thử nghiệm. Trời xanh thụ lục, chuẩn bị vật liệu, căn cốt lợn trong đó, khi kích hoạt huyết tế, vẫn có chút ảnh hưởng đến hắn. Linh nam sinh chi huyết có hữu dụng hay không? Lê Uyên tiễn Ngưu Quân đi, mở bình gốm sứ ra, trong đó có máu, ước chừng đủ cho hắn dùng đến 2 lần. Lúc này, hắn không do dự, mang theo 5 loại, hắn bước vào Xích Dung Động, nơi hẻo lánh, đi dạo tứ phương và cử hành nghi thức. Đệ tử Lê Uyên, trong lòng hắn tụng niệm, để linh nam sinh chi huyết rơi vào những vị trí cố định. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, vẻ mặt có chút thất vọng, chuyện này không được rồi. Lê Uyên thở dài, tay chân nhanh nhẹn thử một loại linh nam sinh chi huyết khác, nhưng cuối cùng vẫn không có phản ứng gì. Trưởng binh lục cấp bậc vẫn là quá thấp sao? Lê Uyên không kỳ vọng quá nhiều, cũng không thất vọng quá lớn. Hắn ổn định lại tâm thần, tiếp tục rèn luyện với thiên quân trọng trì. Hồi lâu sau, hắn nhìn ra ngoài, trời đã dần tối đen. Lúc này, hắn mới lấy ra vật liệu cần thiết để thăng cấp trưởng binh lục, sắp xếp mọi thứ. Vạn cân bách luyện thép, hàn thiết 1.000 cân, bạch ngân 3.000.000, hoàng kim 1.000.000, xích kim 100.000.000, tinh kim 2.000.000. Cuối cùng, Lê Uyên lấy ra tinh kim. 2 lượng tinh kim bằng kích thước 1 viên đậu tằm. Nhìn qua bề ngoài nó gần như giống xích kim, nhưng có chút màu hồng. Tuy nhiên, khi hắn đặt tinh kim lên thỏi sắt, sắc mặt lập tức chuyển thành xám đen. Tinh kim có tính chất đặc biệt, giúp điều hòa các loại vật liệu, có thể hòa hợp hoàn hảo với bất kỳ vật liệu nào. Đây là vật liệu cực kỳ cao cấp, chắc chắn phải bỏ ra không ít tiền cho mấy thứ này, không biết bao giờ mới có thể tích lũy đủ tài liệu như vậy. Lê Uyên nhìn các vật liệu đã được sắp xếp chỉnh tề, trong lòng cảm thấy hơi đau. Tất cả những gì hắn vất vả kiếm được suốt nửa năm qua đều đổ vào đây. Hô, Lê Uyên thầm nhủ trong lòng, không do dự nữa, duỗi tay ra, tấn thăng. Ông, âm thanh quen thuộc vang lên, lần nữa anh minh nổ tung. Lê Uyên đã chuẩn bị sẵn, tựa vào tường ngồi xuống, cắn răng chờ đợi, cố gắng chống lại sự cảm nhận từ trong cơ thể. Thanh âm này đến từ đâu? Oanh, còn có đợt thứ hai sao? Lê Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như rơi vào một vực sâu không đáy. Ông, hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy xung quanh có vô số ánh sáng lạ mắt chuyển động, giống như một làn sóng không tên đang vỗ về bên tai. Trong khoảnh khắc, một cơn lạnh lẽo tỏa ra, cảm giác như nó xuyên thấu vào tận linh hồn, khiến hắn không thể kìm được một cơn rùng mình. Bạch, sau một hồi, Lê Uyên mở mắt ra, lòng còn hoảng sợ nhìn về phía bệ đá màu xám bên ngoài, cuồn cuộn hắc ám bao phủ xung quanh, hắn suýt nữa ngã xuống. Bậc 6 trưởng binh chủ, Lê Uyên, số lượng binh khí đã trưởng ngự 6, đã mở ra thần hỏa hợp binh lô. Cảnh vật xung quanh tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Trưởng binh lục giống như một tinh đồ treo cao, trên đó 6 ngôi sao sáng rực, ánh sáng từ các vì sao chiếu xuống, xua tan bóng tối của bệ đá, dần dần lan tỏa ra khắp nơi. Trưởng ngự thay đổi khoảng cách, lại lần nữa rút ngắn, chỉ cần nửa giờ. Lê Uyên ghi nhớ thông tin trong đầu, quan sát xung quanh bệ đá rộng lớn, nơi thần hỏa hợp binh lô không còn là biên giới nữa. Nhưng không gian mới được mở rộng này lại không có gì thay đổi, không có vật gì xuất hiện. Không có kinh hỉ, Lê Uyên cảm thấy có chút thất vọng, đã bỏ ra bao nhiêu bạc như vậy, hắn cứ nghĩ sẽ có một thứ gì đó giống như thần hỏa hợp binh lô để khiến hắn vui mừng. Mẹ kiếp, hoàn lại tiền. Hắn cảm thấy như tim mình bị dao cắt, số bạc này đủ để hắn tiêu cả đời. Không đúng, Lê Uyên cảm thấy chấn động. Khi quan sát kỹ, gần khu vực hắc ám, hắn mới thấy một hình dáng mơ hồ. Thần hỏa rèn binh đài, bậc 6, chưa mở ra, thần hỏa rèn binh đài. Lê Uyên lại gần, cơ hồ dán chặt vào, nhưng chỉ có thể nhờ ánh sáng yếu ớt từ trưởng binh lục để nhìn thấy một vòng hình dáng mờ ảo. Còn không bằng đừng để ta nhìn thấy. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, Lê Uyên cảm thấy thất vọng. Không có bất kỳ cảm ứng nào, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Mọi thứ chỉ là một tầng hình dáng bên ngoài. Mà lại, trưởng binh lục tấn thăng bậc 7 vật liệu, Lê Uyên chỉ vừa thoáng cảm ứng một chút. Trái tim gần như ngừng đập, hắn biết rằng để đạt được bậc 7 binh khí thần binh, trưởng binh lục đã đến bước này cần rất nhiều vật liệu, nhưng hắn không nghĩ rằng lại cần đến nhiều như vậy. Có lẽ chạy đầu cũng là tốt. Sau khi cảm nhận một chút thất vọng từ việc tấn thăng của trưởng binh lục, Lê Uyên liếc nhìn thần hỏa rèn binh đài, màu xám của bệ đá đã ngừng mở rộng, lại tiếp tục khuếch trương gấp bội để lộ ra một không gian rất rộng. Hắn xê dịch lưu hương về phía giữa, bắt đầu cảm nhận sự thay đổi sau khi trưởng binh Lục tấn thăng. Số lượng binh khí trong tay hắn gia tăng, khoảng cách trưởng ngự được giảm xuống, cảm ứng binh khí cũng tăng lên gấp bội, không tính là thiệt thòi. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mở mắt ra, tạm thời rời khỏi xích rung động. Mặc dù hơi chịu chút nhiệt, nhưng hắn cảm thấy vẫn thiếu cảm giác yên bình nếu cứ ngủ ở đây. Cách đó không xa trong sơn động, Lê Uyên tiện tay ném cho con chuột con một viên thuốc, rồi cởi giày leo lên giường. Nhưng người dựa vào đầu giường, hắn lại lần nữa tiến vào không gian của trưởng binh Lục, bày các loại binh khí lên bệ đá, kiểm tra lại một lần nữa. Một hai giây hương hỏa đầy đủ, đốt được 340 thứ thần hỏa lô, bậc 3 hương hỏa chỉ có 43 phần, bậc 4 càng ít, chỉ có 12 lần, bậc 5 hương hỏa chỉ có 1 phần. Lê Uyên thầm đếm qua các cấp độ hương hỏa, ánh mắt dừng lại trên một nắm chùy binh, nhìn kỹ những cây chùy đang được rèn đúc. Đã đến lúc hợp binh rồi, hơn nửa năm qua. Trong quá trình rèn đúc binh khí, Lê Uyên chỉ mới có vài cây chùy thành phẩm, nhưng các loại chùy binh khác lại được rèn đúc nhiều hơn. Lê Uyên suy nghĩ một chút. Trước khi hợp binh, hắn đã đặt chiếc lưu hương mà mình lấy từ tàn thần miếu vào trong sơn động. Lưu hương này có thể mang lại một chút vận rủi. Nếu thật sự có ảnh hưởng gì thì sao? Hợp binh, Lê Uyên quyết định hợp thành một loại binh khí chữ thập, một kế hoạch đã được hắn chuẩn bị từ trước. Và lúc này không chút do dự, lấy ra một bó lớn vàng bạc bắt đầu công việc hợp binh. Mới bắt đầu hắn đem các vật phẩm cấp thấp, từ giày mũ đến các vật phẩm phụ trợ, hợp lại thành vật phẩm cấp 2. Vật phẩm cấp 2 đã có giá trị tốt, mỗi món ít nhất cũng phải 3-40 lượng bạc. Chỉ riêng những món này cũng đã có giá trị hơn vạn lượng bạc. Tuy nhiên, hợp binh cũng cần bỏ ra hơn ngàn lượng bạch ngân, kiếm thì kiếm, nhưng chỉ là kiếm nhỏ thôi. Sau khi hợp xong tất cả các vật phẩm cấp thấp, 1-2 giây hương hỏa cũng đã tiêu hao gần hết. Lê Uyên lúc này càng trở nên thận trọng hơn. Hương hỏa cấp 3 trở lên cực kỳ hiếm, mỗi lần thất bại đều là tổn thất lớn. Mỗi lần hợp binh đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Xong rồi, Lê Uyên tỉ mỉ chọn lựa, lấy chùy pháp thiên phú làm điều kiện chủ yếu, bắt đầu hợp rèn đúc chùy và chùy binh. Lần đầu thành công, lần thứ hai cũng thành công, liên tiếp 15 lần, không một lần thất bại. Quả nhiên, khi trưởng ngự càng giống với binh khí, tỷ lệ thành công càng cao. Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng, từ mấy trăm thanh chùy chọn ra những thanh gần giống nhất, liên tục thành công 29 lần, mới gặp thất bại đầu tiên. Tiếp theo, tỷ lệ thất bại chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Lê Uyên hơi chậm lại, nhắm mắt dưỡng thần rồi tiếp tục hợp binh. Sau khi hoàn thành chùy binh gần đây nhất, kết quả không như hắn mong đợi. Sau 13 lần, hắn thất bại 6 lần, hương hỏa không đủ rồi. Nhìn vào 36 thanh chùy binh đã hợp thành, Lê Uyên cảm thấy hài lòng. Đây đều là những chùy binh tốt được gia trì bởi chùy pháp thiên phú. Tiếp theo, cần phải thận trọng hơn, bậc 4 hương hỏa chỉ có 12 phần. Lê Uyên kiểm tra lại chùy binh một lần nữa, rồi mở mắt, chuẩn bị vào ngày mai đem chúng đến chùy binh đường, dùng một ít tiểu hương rô nhỏ để hợp tiếp. Hy vọng vận khí sẽ tốt hơn một chút. Cảm giác bóng đêm càng sâu, Lê Uyên lại rất tỉnh táo, đi thêm 2 lần đến xích rung động, nhưng không có động tĩnh gì. Tổ sư ngủ gà ngủ gật sao? Cuối cùng, khi linh nam sinh chi huyết đã sử dụng hết, Lê Uyên cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ tổ sư lại thích thịt linh thú hơn. Trong lòng hắn nghĩ một chút, quyết định sau khi kiếm đủ linh năm sinh thịt sẽ lại thử một lần nữa. Hô hút, Lê Uyên đè nén hết mọi tạp niệm trong đầu, nuốt mấy viên đan dược, tận dụng nhiệt độ cao trong xích rung động để bắt đầu sửa căn cốt. Những ngày gần đây hắn không hề trì hoãn việc này. Tuy rằng việc nhập môn vào cổ tượng sáu hình trì gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ vào căn bản đồ linh viên thương pháp, hắn đã có những tiến bộ đáng kể. Đây là lần đầu tiên hắn sửa chữa hình linh thú, và Lê Uyên cực kỳ thận trọng trong từng động tác. Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Uyên trở về trì binh đường, mang theo hương hỏa mà trước đó hắn đã hấp thu, tạm thời để trong tiểu hương lô. Sau khi trưởng binh Lục tấn thăng, màu xám trên bệ đá không gian đã thay đổi rất nhiều. Ngoài hai chiếc lưu hương lớn, còn có thêm 6 miệng tiểu hương lô. Lần này vận khí đủ không? Lê Uyên nhìn 6 miệng tiểu hương lô và những chiếc lưu hương còn lại, trong lòng có chút tiếc nuối. Mặc dù lưu hương còn vài ngụm, nhưng hắn lại không đành lòng bỏ đi. Để Lưu Tranh giúp ta chôn mấy chiếc này trong rừng đi. Lê Uyên quay người chuẩn bị rời đi. Trên đường, hắn nhận ra đảo đã quạnh quẽ hơn rất nhiều so với trước. Khi đến trì binh cốc hỏi Nhu Quân, hắn mới biết được tình hình báo nguy từ tiền tuyến. Là Tam Nguyên Ổ tông chủ Vạn Gia, hắn đã đánh hạ 9 thành 13 quan, Đoan Mộc thống lĩnh liên tiếp bại trận, tình thế rất nguy cấp, Nhu Quân sắc mặt không tốt. Tin đại thắng của Thạch Hồng còn chưa qua bao lâu thì tin đại bại đã đến ngay sau đó. Vậy đại trưởng lão đâu? Lê Uyên cảm thấy rất căng thẳng. Hắn nhớ rằng Kinh Thúc Hồ đã đến chi viện, nhưng dù tính đến hắn, số lượng cao thủ thông mạch của thần binh cốc vẫn là quá ít, vẫn chưa có tin tức. Nhu Quân vẻ mặt nặng nề. Lê Uyên nhìn quanh, thấy các thợ rèn đều lo lắng, không thể tập trung vào công việc. Có thể thấy tin tức này đã lan ra rất nhanh. Thế cục không ổn rồi. Lê Uyên cảm thấy nặng nề trong lòng, hắn đi tìm Lôi Kinh Xuyên. Lôi Kinh Xuyên sắc mặt cũng không khá hơn, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh. Vạn gia dù đã luyện tạ, nhưng sở học của hắn không hoàn chỉnh, không thể giết được Đoan Mục, huống chi là đại trưởng lão. Lôi Kinh Xuyên trầm mặt tiếp tục nói, có Hoài Long Cung ở đó, Huệ Châu có bốn đại tông môn, họ cũng đang sa sút, không chỉ riêng chúng ta đâu. Lê Uyên hơi nhíu mày, Hoài Long Cung, hơn nghìn năm trước, Hoài Long Cung đã được phong ở Huệ Châu, tổ sư đã di chuyển đến đây, mặc dù bề ngoài có vẻ rộng lượng, nhưng thật ra họ rất thâm hiểm. Lôi Kinh Xuyên cười lạnh một tiếng. Lê Uyên không thấy bất ngờ, khi còn ở Cao Liễu huyện, các cửa hàng rèn binh khí đều bị ép không thể xuất hiện, thần binh cốc cũng sẽ kiềm chế các tông môn nhỏ ở các quận huyện, Hoài Long Cung cũng làm vậy, chẳng có gì lạ. Châu Tông so với Phủ Tông có ưu thế quá lớn. Lôi Kinh Xuyên thở dài, lại như Châu Tông cũng có một châu. Lê Uyên gật đầu, hơn ngàn năm qua không biết bao nhiêu đệ tử từng oán trách tổ sư phong vân, điều này cũng không phải không có lý. Trong một châu bát phủ, dù là Đức Xương Phủ, Chập Long Phủ hay Hoài Long Cung, tất cả đều mong muốn tên tuổi càng lớn, thật sự chiếm ưu thế trong các phủ. Thần binh cốc với những đệ tử xuất sắc như Công Dương Vũ đã hình thành từ hơn 70 năm trước, nhưng Hoài Long Cung lại luôn duy trì được những đệ tử xuất sắc qua các thế hệ. Đệ tử là một mặt, nhưng quyền lực và các tư nguyên khác lại càng khiến các tông môn nhỏ không thể chống lại nổi, kéo xa. Lôi Kinh Xuyên không nói nhiều, quay lại nhìn Tam Nguyên Ổ. Hơn 400 năm trước, tổ sư của Tam Nguyên Ổ đã bỏ mình đi tha hương, tuyệt học, ba phần quy nguyên cũng chỉ còn lại nửa bộ. Cho nên dù Vạn Gia đã luyện tạ, nhưng võ công vẫn kém hơn nhiều so với các tông chủ khác. Lôi Kinh Xuyên dừng lại một chút, rồi nói tiếp, Tề Ảnh tuy có thiên phú tốt, nhưng tuyệt học không trọn vẹn, một chiêu không trúng, đánh lầu sẽ thua Thạch Hồng. Thạch Hồng đã có truyền thừa tuyệt học. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút chuyển động, rồi lại hỏi thêm một vài vấn đề liên quan đến đúc binh thuật. Một lát sau, anh quay lại với hang núi của mình. Ô, ngọn lửa màu vàng mờ dần rồi tắt, thần hỏa trong hợp binh lô bùng lên một tiếng. Ông, một ngụm trọng chùy rơi xuống bệ đá. Xong rồi, Lê Uyên bước ra từ lư hương, cầm trong tay chiếc chùy dữ tợn và hung ác. Đầu chùy đã lớn bằng nửa thân người, trông như ba miệng thiên quân trọng chùy ghép lại thành một. Trầm Sơn trọng chùy bậc năm, trưởng binh chủ lấy thần hỏa hợp binh lô luyện chế, nặng ngàn cân chùy, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, thiên quân chi lực, trưởng ngự hiệu quả, bậc sáu, hoàng, chùy pháp thiên phú, bậc năm, vàng nhạt, nặng tựa vạn cân, thế như sơn nhạc, bậc bốn, thanh, chùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, bậc sáu chùy pháp thiên phú. Lê Uyên nhẹ nhõm thở phào, đây chính là điều anh nghĩ đến khi chế tạo thanh thiên quân trọng chùy đầu tiên. Anh đã sử dụng những đặc tính cực đoan để ảnh hưởng đến hiệu quả trưởng ngự. Và giờ đây, quả thân nó đã hiệu quả, trưởng ngự hiệu quả cao hơn cả cấp bậc của binh khí. Chỉ có những đúc binh sư cực kỳ tài ba mới có thể đạt được như vậy. Thật đáng tiếc, nếu thanh chùy này là do chính tay ta tạo ra, thì đúc binh thuật của ta ít nhất cũng phải đạt đến đại thành. Lê Uyên nghĩ thầm, tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng rất hài lòng. Một đầu bậc 6 chùy pháp thiên phú giống như 9 đầu bậc 4. Nói cách khác, nếu anh trưởng ngự thanh trọng chùy này, khả năng thiên phú truy pháp của anh ít nhất sẽ mạnh hơn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với Phương Bảo La, Bát Vạn Lý và hơn mấy chục lần so với các đệ tử tinh nhuệ của Cao Cương. Thiên phú của em cao đến mức có thể thấy rõ sự khác biệt. Đáng tiếc chỉ có một thanh, nếu như có nhiều hơn vài cái, thiên phú của ta có thể khiến Lão Hàn cũng không theo kịp. Lê Uyên cảm thấy vui vẻ, luôn coi Lão Hàn là đối thủ mà anh phải vượt qua. Ồ, Lê Uyên trong lòng đang suy nghĩ, khi nhìn thấy chiếc chùy này hắn đã chuẩn bị để đưa nó vào trưởng binh lục. Trầm Sơn trọng chùy và điều kiện trưởng ngự cực kỳ tốt, hắn tự tin phối hợp với Huẫn Kim Đại Hy di chùy đã hoàn toàn thích hợp để hắn trưởng ngự. Ông, chỉ trong khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy mi tâm mình như bị lạnh toát, cảm giác nhói lên như thể màng não bỗng chốc bị kéo căng. Bạch, Lê Uyên mở mắt ra, không để ý đến những con chuột nhỏ hoảng loạn xung quanh, dưới chân phát lực, hắn nhanh chóng vọt ra ngoài đến chỗ xích rung động nơi có chấn động. Rèn đúc trận trong động xôn xao, các thợ rèn chờ đợi đã sớm có trật tự mà rút lui. Hô, Lê Uyên nuốt vào một viên hộ tạng đan, đôi mắt hắn ánh lên những màu sắc kỳ lạ, sắc đen lấp lóe trong đó. Liệt Hải Huyền Kình Chùy 11 dài, chỉ cần có sự gia trì của Hỗn Kim Đại Hai Di Chùy và Trầm Sơn Trọng Chùy, hắn đã lần thứ ba cảm nhận được Liệt Hải Huyền Kình Chùy. Lần này hắn cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều so với trước. Lê Uyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bậc 7 đã là thần binh, 11 dài trọng chùy khiến hắn khó mà kiềm chế được sự ham muốn mạnh mẽ. Loại binh khí này chỉ cần một đầu trưởng ngự có hiệu quả ngang với 81 đầu thần binh trưởng ngự, thêm 4 chiếc chùy nữa. Lê Uyên thì thào, không chút do dự, hắn tiếp tục trưởng ngự 4 chiếc chùy. Gia trì pháp môn thiên phú bậc 4, danh khí cấp trọng chùy, oai nha. Lê Uyên cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ trong lòng, cả người hắn đều hoảng hốt trong một khoảnh khắc. Từ phía xích dung địa đạo, Hắn cảm nhận có một loại rung động kỳ lạ, như thể có một sức mạnh nào đó đang kêu gọi hắn. Liệt Hải huyền kinh chú ý, Lê Uyên theo bản năng muốn lại gần, nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên, ngươi không muốn sống nữa sao? Lôi Kinh Xuyên nhanh chóng lao đến, một tay kéo Lê Uyên ra khỏi xích dung địa đạo, không nói lời nào, chỉ lôi hắn về phía đất liền. Các ống khói lớn trong khu rèn đúc đều rung động dữ dội, đất đá rơi xuống tạo thành tiếng vang trầm đục. Cơn chấn động lần này mạnh mẽ gấp nhiều lần so với lần trước. Ồ, Lê Uyên lấy lại tinh thần, lúc này đã bị kéo ngã xuống đất bởi người mà hắn biết rõ là chủ nợ lớn nhất trong gia đình. Hắn loạn choạng, nhưng trong mắt vẫn còn hiện lên ánh sáng màu đen, ánh sáng đó không hề tiêu tan, chính là Liệt Hải huyền kình trùy đang rung động và kêu gọi hắn. Nó như thể đang dẫn dụ hắn tiến vào quá khứ, trùy này quả thật thành tinh rồi. Cảm giác này quá mãnh liệt, dù khoảng cách rất xa, Lê Uyên vẫn cảm nhận rõ ràng, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn suýt nữa bị nó kéo vào, vô thức muốn bước vào xích dung địa đạo. Ồ, Lê Uyên khẽ nhắm mắt lại, vẫn còn cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng. Lập tức hắn im lặng, thầm nghĩ, người không thể đến đây sao? Vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng cũng không thể không vui mừng. Cây chùy này đã có sự sống riêng rồi. Động lại lần nữa, Lê Uyên thì thầm, lần này còn kịch liệt hơn trước, địa đạo không sập mất chứ. Một người khác lên tiếng, gia sản của ta còn dưới lòng đất đậy, ta đã chờ hơn 30 năm, giữ lại cưới vợ nương. Trong chú binh cốc, mọi thứ đều rối ren hỗn loạn, cơn chấn động mạnh mẽ và đột ngột khiến không ít người không kịp mặc xong quần áo. Nhiều thợ rèn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, mặt mày cầu cứu, có người muốn lao ra ngoài nhưng lại không dám. Tại sao lại có địa chấn? Lôi Kinh Xuyên trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu như lần trước có thể coi là trùng hợp, thì lần này thì sao? Một năm có hai lần chấn động, điều này không thể đơn giản là trùng hợp được. Nhìn lại trước đó cả ngàn năm, chú binh cốc chưa từng xảy ra một trận chấn động mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ chiếc chùy kia sắp xuất thế rồi? Chú binh cốc vẫn tiếp tục chấn động cho đến khi Lê Uyên quay lại. Hắn thử nghiệm dỡ xuống trưởng ngự và phát hiện rằng ít nhất chỉ có Trầm Sơn Trọng chùy và Hỗn Kim Đại Hy Di chùy mới có thể kích hoạt Liệt Hải huyền kình chùy gây ra chấn động mạnh mẽ. Sau khi dỡ bỏ bốn chiếc trọng chùy, ánh sáng huyền quang vẫn còn nhưng dần dần trở nên mờ nhạt, như có như không, và cuối cùng cũng lắng lại. Cái miệng chùy này thật sự quá mạnh mẽ. Trong chú binh cốc, một đám thợ rèn còn sợ hãi. Lê Uyên nhìn lên, thấy ánh sáng đen xông thẳng lên trời, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thần binh có linh, nếu không có chủ sẽ bị long đong, còn thiên vận huyền binh thì linh tính càng rõ ràng, từ cách mấy trăm trượng đều có thể cảm nhận được sự uy lực của chí pháp thiên phú. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết khi cầm lấy nó bản thân sẽ phải đối mặt với sức mạnh như thế nào. Khẩn trương, tất cả mọi người tạm thời đứng yên, không được ra ngoài. Lôi Kinh Xuyên cũng lấy lại tinh thần, nhìn quanh một lượt rồi giao trách nhiệm cho Ngưu Quân. Lê Uyên phải trấn giữ nơi đây, không cho phép bất kỳ ai ra ngoài hay truyền bá tin tức. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu rồi quay lại dưới mặt đất. Ngay khi hắn rời đi, bên trong chú binh cốc lập tức ồn ào, không ít người sắc mặt hoảng sợ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ngưu Quân không để ý, chỉ đứng canh chừng tại cửa thung lũng, không cho phép ai rời đi. Lê sư đệ, Ngưu Quân hạ giọng hỏi, người đã nghe qua Liệt Hải huyền kình chùy chưa? Liệt Hải, à, người sư huynh nói là thiên vận thần binh. Lê Uyên lúc này vô cùng phấn khích, cố gắng kiềm chế cảm xúc để đối phó với Ngưu Quân. Hắn không chỉ nghe nói về nó mà hiện tại còn có thể tận mắt chứng kiến. Đúng vậy, chính là chiếc thiên vận huyền binh đó. Nghe nói tổ sư năm xưa đã từ chối đất phong ở Tử Vân Châu để chọn Trập Long Phủ, và việc đó liên quan đến chiếc huyền kình chùy này. Ngưu Quân nói, hạ thấp giọng, giấu đi sự bí ẩn. Mặc dù tổ sư Phong Vân đã rời đi hơn 1.400 năm, sự bí ẩn của nó vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ coi đó là truyền thuyết, không ai thật sự để tâm. Thật ra thì hơi có nghe qua. Lê Uyên không mấy để ý, mắt vẫn dán chặt vào ánh sáng đen đang phát ra từ chùy. Đáng tiếc, ngoài danh tự, những vật phẩm khác vẫn không thể thấy được. Hắn cảm thấy có thể có vật gì đó ngăn cách hắn cảm ứng được linh tính của nó. Thần binh có linh, có thể chọn chủ. Vô chủ thì sẽ bị long đong. Liệu miệng của thiên vận huyền binh này có phải đang chờ đợi người hữu duyên? Ngưu Quân ánh mắt sáng ngời. Sự kiện thần binh chọn chủ không còn là bí ẩn với các đệ tử trong chú binh cốc, vì họ đã từng tận mắt chứng kiến sự linh hoạt của thần binh. Ngay cả việc tổ sư từng ghi chép về cuộc sống thường ngày cũng không phải là điều quá bí mật. Lê Uyên cảm thấy có chút cảnh giác. Liệu những chấn động xảy ra hai lần trong một năm có phải đang nhằm vào mình không? Cái này, thiên vận huyền binh chỉ là truyền thuyết, không có khả năng thật sự tồn tại đâu. Hơn 1.000 năm qua, các tổ sư đã đào rỗng thần binh sơn mạch. Nếu có thì sao không tìm thấy sớm hơn? Thiên vận huyền binh tất nhiên là tồn tại. Ngưu Quân trả lời cực kỳ chắc chắn. Lê Uyên vốn nghĩ Ngưu Quân sẽ có cao kiến gì đó, không ngờ hắn lại kéo câu chuyện về đại vận thái tổ bàng Văn Long. Kể về vị tuyệt thế anh hùng Cao Phi Thanh, dưới trướng là những cường giả như mây, với 30 vạn đại quân, tất cả đều là những võ giả tinh nhuệ. Vậy mà Thái Tổ dựa vào đâu mà đánh bại được hắn? Mưu Quân vẫn rất chắc chắn. Đối với những thứ như thiên hỏa từ trên trời rơi xuống, hắn không tin, nhưng lại có xu hướng tin rằng Thái Tổ chính là chủ nhân của huyền binh. Ngưu Sư Huynh nói nghe cũng có lý đấy. Lê Uyên thấy Ngưu Quân kích động như vậy, không khỏi bị ảnh hưởng, suýt chút nữa cũng trở nên kích động. Thiên vận huyền binh, người có duyên sẽ có được. Ngưu Quân thân thể hơi run lên, chỉ cần nghĩ đến việc thiên vận huyền binh có thể ngay trong cốc này, hắn liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Năm đó dù Bàng Văn Long đã 70-80 tuổi nhưng còn có thể định đỉnh thiên hạ, hắn mặc dù gần 50 tuổi, nhưng chưa chắc không có cơ hội, người có duyên sẽ có được. Lê Uyên suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nếu thiên phú đủ cao, có thể được chọn làm người hữu duyên, nhưng nếu thiên phú quá thấp, thì chùy cũng không thể vung lên được. Mặc dù vậy, nhìn thấy Ngưu Quân kích động như thế, Lê Uyên lại không khỏi oán thầm trong lòng. Liệu Ngưu Sư Huynh có cho rằng mình là người hữu duyên không? Lê Sư Đệ, ngươi nói, ta có phải là người hữu duyên không? Ngưu Quân hỏi với vẻ mặt ngây ngô. Ngài thật là hài hước, Lê Uyên giật giật khóe miệng, trong lòng cảnh giác. Đến cả Ngưu Quân mà còn kích động như vậy, chỉ cần hắn nghĩ đến thiên vận huyền binh cũng có thể run lên như thế, đủ thấy sức hút của thiên vận thần binh đối với người giang hồ. Khó trách ta thần giáo lại phải cẩn thận từng ly từng tí. Lê Uyên nghĩ thần binh chọn chủ ai cũng biết, nhưng ai cũng nghĩ mình là người hữu duyên. Cầm lấy cái chùy này trước, tuyệt đối không thể để nó chấn động. Lê Uyên nghiêm túc nghĩ, trong lòng hết sức thận trọng. Còn Ngưu Quân thì vẫn đắm chìm trong khát vọng đối với thiên vận huyền binh mà không thể tự kiềm chế. Giống, đột nhiên một tiếng gào thét vang lên từ xa, cao vút như sấm, truyền đến từ phương xa. Đây là gì? Tiếng gào này vang lên đột ngột, dù cách khá xa nhưng lại vang vọng không ngừng, khiến mọi người trong trì binh cốc đều hoảng hốt. Chắc là tiếng thú gầm. Lê Uyên trong lòng giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng động xa xa, hắn thấy những cột nước cao mất phóng lên trời, có thể cao đến 30-40 mét. Hô, đất dưới chân hắn rung chuyển mạnh mẽ, dọc theo vách núi của trì binh cốc, những làn sóng rung chuyển dâng lên. Từ trên gò núi nhìn ra xa, Lê Uyên chỉ thấy phía ngoài đảo Hàn Đàm như sôi lên, từng đợt ánh lửa từ trong nước phun lên rơi xuống, bắn tung tóe thành những sóng lớn, khiến cả khu vực xung quanh đảo trở nên náo loạn. Giống, một tiếng giống lớn vang lên, từ trong cột nước vọt lên một bóng hình xích hồng, kèm theo hình dáng cá khổng lồ, sừng đầy đủ, cao chừng 30-40 mét. Xích Long Ngư Vương. Trong ngoài đảo, không ít đệ tử thần binh cốc và hộ pháp hoàng hốt kêu lên, sóng nước cuồn cuộn nổi lên như mưa to vẩy xuống. Cái này Ngư Vương bị tạc ra sao? Lê Uyên bước nhanh đến, trong lòng suy đoán rằng sự bạo động của Ngư Vương này có lẽ liên quan rất lớn đến liệt hải huyền kình trùy. Lương A Thủy đứng cạnh bờ hồ, ngây người, quăng câu điên cuồng bỏ chạy, tim đập mạnh như sấm. Anh ta đã câu được nhiều cá trong suốt những năm qua, nhưng làm sao đã thấy qua con cá nào lớn như vậy? Không, cái này căn bản không phải cá, là dao. Lương A Thủy hoảng hốt chạy, sắc mặt tái nhợt, bị sóng nước vỗ mạnh, bay tứ tung hơn 20 mét, đập mạnh xuống bờ, máu tươi phun ra. Mưa lạnh thấu xương như trút xuống. Dao long. Lương A Thủy ngơ ngác nhìn con thú khổng lồ, lúc chìm xuống rồi lại vọt lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Những người đứng xem xung quanh đảo đều vô cùng hoảng hốt. Con dao dài hơn 30 mét, vảy đỏ rực như lửa, thân hình uốn lượn như rắn, sừng đầy đủ, uy thế dày đặc, quả thực giống như con Xích Long Ngư Vương mà Lê Uyên đã thấy khi lặn xuống nước trước đó. Nhiệt xúc. Lê Uyên hối hả chạy tới, khi còn cách mấy trăm trượng đã nghe thấy tiếng mắng giận dữ vang lên. Ngày sau đó, tiếng cung tên kéo căng vang lên không ngừng. Đây là nỏ sao? Cung thành nỏ. Lê Uyên trong lòng giật mình, chỉ thấy những mũi tên bắn ra như mưa, mỗi mũi tên đều to như bàn tay trẻ con, phát ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương. Thần binh cốc trong lòng có một kho chứa số lượng rất lớn sàng nỏ. Giống, Xích Long Ngư Vương phát ra tiếng tê minh, giống như trong truyền thuyết về giao long, mỗi lần nó động đậy, phong vân đều thay đổi, sóng nước cuồn cuộn ngập trời. Cùng lúc đó, nó đối đầu với hàng loạt mũi tên từ sàng nỏ bắn tới. Các đệ tử hộ pháp từ trong ngoài đảo nhận được tin tức, lập tức hành động, đứng xa xa quan sát, trong lòng vô cùng chấn động. Dù trước đây Hàn Thủy Quân từng đánh Ngư Vương bằng trọng chùy, nhưng khi đối diện với con thú khổng lồ này, họ vẫn không khỏi hoảng sợ. Nhiệt xúc. Phong Trung Dĩ vừa bước đến bờ, thủy triều bỗng dưng cuộn lên, cao đến 7-8 trượng, nhưng con thú khổng lồ đã biến mất không dấu vết. Quái vật này sao lại xuất hiện? Phong Trung Dĩ còn đang hoang mang thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió rít gào, rồi hai bóng người lao xuống nước, trái phải lao vun vút. Lê Uyên. Lê Uyên trong làn nước lạnh thấu xương, dồn toàn bộ lực vào hai tay, ôm chặt con Xích Long Ngư ít nhất nặng 100 cân vào trong lòng mình. Lê Uyên sử dụng khinh công, nhanh chóng tiến đến gần, mắt thấy Ngư Vương đang bơi vào trong nước, ngay gần đó có một con Xích Long Ngư. Hắn không thể nào kiềm chế được bản thân, lập tức nhảy xuống nước lạnh buốt. Đi ngươi. Lê Uyên không dám chần chừ lâu trong hồ lạnh, dùng sức một cái, từ trong nước lạnh băng ngọt lên và rơi xuống bờ. Lúc này, hắn mới phát hiện ra Lương A Thủy cũng đang ở trong nước, đang vật lộn với một con xích long ngư nhỏ, bắt cá. Sau khi bị con xích long ngư vương trấn nhiếp, các đệ tử nội ngoại môn ban đầu đều không dám đến gần, nhưng rõ ràng có một vài người gan lớn đã quyết định nhảy vào trong nước để bắt con cá. Tuy nhiên, đa số đệ tử chỉ dám đứng ngoài quan sát từ xa. Tiểu tử ngươi cũng quá lớn mật rồi, Phong Trung dĩ cho mày, không ngờ Lê Uyên lại đột ngột nhảy xuống, khiến ông không khỏi giật mình, kêu lên. Lê Uyên đẩy con xích long ngư choáng váng, nhìn các đệ tử đang bắt cá trong nước, nói, gan lớn đâu chỉ mỗi mình ta. Hắn tự cao vì đôi giày bập bà của mình, có thể đứng vững trong nước lạnh như thể đang dẫm trên đất bằng. Những người khác mới thật sự là gan lớn. Đặc biệt là Lương A Thủy, dù đã bị thương không nhẹ, nhưng vẫn quyết tâm cùng hắn xuống nước, quá lớn mật. Phong Trung dĩ mặt mày chăm xuống, đi đi lại lại bên bờ, không quên khiển trách, Lung huynh, huynh không sao chứ. Lê Uyên đỡ Lương A Thủy lên, ném con xích long ngư lên bờ. Lương A Thủy nằm vật ra đất, há miệng thở dốc, đáp, không, không sao. Một con xích long ngư có giá trị ít nhất cũng bằng 100 lượng hoàng kim, đủ để khiến nhiều người phải liều mạng. Phong Trung dĩ lớn tiếng quát những người khác muốn xuống nước, rồi đứng canh gác bên bờ, vẻ mặt nghiêm túc. Con ngư vương kia sợ là đang ở rất gần liệt hải huyền kình trụy. Dựa vào một cảm giác mơ hồ, Lê Uyên có thể cảm nhận được con ngư vương đã xâm nhập vào dưới hàn đảm, đang tiếp cận liệt hải huyền kình trụy. Nó có thể đang bảo vệ huyền kình trụy. Lê Uyên trầm ngâm suy nghĩ, lúc này sóng nước trong hàn đảm mới dần lắng xuống. Tuy nhiên, vẫn còn một đệ tử gan lớn bắt được một con xích long ngư nhỏ. Những người khác mặc dù không bắt được xích long ngư, nhưng cũng thu hoạch được khá nhiều linh ngư. Hầu hết đều không tay không mà về. Lê Sư Huynh, Lưu Tranh và Vương Bội Giao vội vã chạy đến, cùng mang theo những đệ tử làm công tác tạp dịch. Hai người này đều có mặt tại Trùy Binh núi. Lê Uyên nhìn về phía đệ tử nội môn đang reo hò vì bắt được con xích long ngư, Lưu Tranh nằm hiểu, nhanh chóng tiến tới. Lê Uyên đưa con xích long ngư mà Lương A Thủy bắt được cho Vương Bội Giao, cô gái sau ngần ngừ, không dám chạm vào con cá trơn tuột, ẩm ướt, sền sệt như rắn, nàng thật sự không dám động vào nó. Hô, sau khi phục hồi nhờ một viên đan dược, Lương A Thủy cũng dần hồi phục lại, nhìn cảnh hàn đàm đang dần lắng xuống, trong lòng bất giác cảm thấy tiếc nuối. Có quá nhiều cá ở đây, nếu không phải vì hắn bị thương nặng, sao lại không bắt được ít nhất một con? Những con linh ngư thì có giá trị không cao, chỉ bằng bạc mà thôi. Đầu kia ngư vương, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Lê Uyên, hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng lắc đầu. Ngay cả sàn nỏ còn có thể ngăn cản được xích long ngư vương, trừ phi nó lên bờ. Nếu không thì toàn bộ thần bình cốc cũng khó mà bắt được nó. Con này ba đầu xích long ngư cộng lại cũng nặng ít nhất 400 cân, lại thêm ba kiện giáp xích long ngư, chắc không có vấn đề gì. Đáng tiếc lại không có hương hỏa. Nhìn con xích long ngư đang nhảy múa trên bờ, Lê Uyên gật đầu. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, nhưng may là hắn phản ứng nhanh. Con ngư này giờ đã nặng khoảng 130-140 cân, lân phiến đỏ rực, đầu đầy vảy nổi lên, có vẻ mạnh mẽ hơn so với trước, chắc là huyết mạch nó càng thuần khít hơn, Lê Uyên thẩm mỹ. Thịt của xích long ngư mấy trăm cân không phải thứ dễ dàng có được, nhưng Lê Uyên đã có thể phân biệt được đẳng cấp của nó. Nếu như có thể đánh ra một kiện thượng phẩm danh khí cấp xa cá giáp thì, Lê Uyên thầm nghĩ, cảm thấy một sự động lòng mãnh liệt. Nếu như có thể chế tạo ra 6 cái da cá giáp này, thì việc tấn công vào xích rung động chắc chắn sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Xích long ngư vương được rồi. Lôi Kinh Xuyên lúc này mới vội vàng đến, nhìn thấy mặt hồ im ắng, lòng đầy tức giận, không khỏi đập mạnh đùi. Không chỉ Hàn Thủy Quân và Kinh Thúc Hổ nhớ thương con cá này, mà hắn cũng đã mong đợi nó suốt nhiều năm trời. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng mùa xuân, mưa rơi như tiến chỉ, xé tan màn đêm, rơi vào những cánh rừng xa xôi, hoang vu. Tại Vân Cảnh Quận, trên tường thành, các đội binh sĩ tuần tra dọc tường thành. Từ trên thành lâu, khói bếp bốc lên từng sợi, đỏ rực ánh lửa trên những chiếc bếp, sự ấm đang nấu trên lò. Dưới cơn mưa đêm, Thạch Hồng ngồi uống một mình, rượu không mùi, thịt không vị. Buông chén rượu xuống, Thạch Hồng siết chặt năm ngón tay, nhìn màn mưa nặng chiếu bên ngoài, ánh mắt đầy không cam lòng. Chỉ mới nửa năm trôi qua, hắn theo quân đi viễn chinh, trải qua không ít nguy hiểm sống chết mà trở về, vậy mà giờ đây hắn lại cảm thấy mình trở thành một kẻ cô độc. Đường đường là chân truyền đệ nhất của thần bình cốc, đương đại thiếu cốc chủ, mà ngay cả khi uống rượu cũng không có ai tiếp khách, thật là đáng thương, đáng thương. Gió mưa thổi qua, bóng dáng một người áo xám mang mũ rộng vành, tay cầm đao, bước vào thành lâu. Sáng rắc, chén rượu vỡ vụn, Thạch Hồng nắm chặt thanh đao trong tay, thần sắc lạnh lùng quát, Viên Kiều, người muốn chết sao? Không muốn. Người áo xám bước vào, đáp lại, rồi lấy ra một phong thư từ trong ngực, nói, nhà ta đà chủ nghe nói thiếu cốc chủ trở về, trong lòng vui vẻ, đặc mệnh Viên Mỗ đến đây mời thiếu cốc chủ, Tô Vạn Hùng. Ánh mắt Thạch Hồng lạnh lẽo, tay nắm chặt đao, ánh sáng lạnh tỏa ra từ lưỡi đao. Hắn suýt nữa đã ra tay. Viên Kiều, người gia nhập tà thần giáo, dám xuất hiện trước mặt ta. Đổi lại nửa năm trước, Viên Mộ cũng không dám. Nhưng bây giờ thì khác. Viên Kiều mỉm cười, đưa phong thư về phía Thạch Hồng. Đây là nhà ta đà chủ dùng nhiều tiền mua được một phần tình báo từ Vân Thư Lâu. Thiếu cốc chủ không ngại xem thử. Vân Thư Lâu, ánh đao lóe lên. Thạch Hồng cất mở phong thư, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Thần tượng chi tư, Viên Kiều rót rượu cho hắn, nói, Viên Mộ nhớ rõ, thần bình cốc suốt 700 năm qua, chỉ có 2-3 thần tượng như vậy sao? Cái trước, hình như suýt nữa đã cướp đi vị trí sư tôn của ngươi. Vị thiếu cốc chủ kinh thúc hổ, Thạch Hồng cầm chén rượu, không lên tiếng. Công Dương cốc chủ quả thật là người có thiên phú tuyệt vời, với căn cốt hình long, là người có khả năng lớn. Còn thiếu cốc chủ, thật là, xùi, ánh đao lóe lên, Thạch Hồng gạt chiếc mũ rộng vành, thần sắc lạnh nhạt, ngươi và ta, năm đó tình nghĩa sâu nặng như vậy, giờ đây đã đoạn tuyệt, lần sau gặp lại, nhất định sẽ giết ngươi. Thiếu cốc chủ thật sự là lòng đầy khẩn thiết, điều này có thể chứng minh trước mặt trời và mặt trăng. Chỉ tiếc, mũ rộng vành bị vạch ra, Viên Kiều vẫn thần sắc bình thản, uống cạn chén rượu, rồi đứng thẳng lên. Nhà ta đà chủ muốn ta nói với ngươi, quyển bái thần pháp năm đó ông ấy tặng cho ngươi chính là chính pháp. Xoạt xoạt, màn mưa rơi dày, sấm chớp vang lên. Trong thành lâu, Thạch Hồng lau sạch trường đao, động tác có vẻ mạnh mẽ, khiến mấy vết thương trên người lại bị vỡ ra, máu lại bắt đầu chảy. Tề Ảnh võ công không kém Thạch Hồng, trận chiến trước đó hắn cũng bị thương khá nặng, đến khi về Vân Cảnh quận lại phải tham gia nhiều trận chiến đẫm máu, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Bái thần chính pháp IL, Thạch Hồng thu đao lại vào bao, nhìn về phía màn mưa ngoài xa. Một lúc sau, hắn thu ánh mắt lại, nhìn xuống vết máu đang rỉ ra từ ngực, ánh mắt lạnh lùng dần. Sư tôn, máu của ta không thể chảy vô ích được. Vân Cảnh quận rộng lớn, nằm bên bờ kênh đào, một bên là những dãy núi nối tiếp, xưa kia là chốt quân trú ẩn quan hải. Trong đêm mưa, khắp tường thành đều có lính tuần tra, mỗi nhà đều chuẩn bị sẵn sàng, nọ thần đã sẵn sàng chờ lệnh. Trong thành lâu phía đông, ở một phòng tiệc nhỏ, Long Thịnh mang giáp ngồi đối diện với một lão giả uy nghiêm, tóc đã bạc, ánh mắt lạnh lùng. Người này chính là đại thống lĩnh thần vệ quân Long Doãn, một trong những chân truyền thứ tư của Hàn Thủy quân, hy vọng trong thần vệ quân vô cùng cao. Nghe tiếng mưa rơi, Long Thịnh ngồi bên cạnh bá phụ của mình, lặng lẽ rót rượu, cảm thán. Thạch sư huynh hắn, ai? Bá phụ của Long Thịnh đã mời Thạch Hồng tới tham dự tiệc, vậy mà xảo, lại thành ra thế này. Thạch Hồng người này ngộ tính thì có, so với bát vạn lý Thu Trường Anh, hắn còn quyết đoán hơn nhiều, làm thiếu cốc chủ là hoàn toàn xứng đáng, tiếc là khí lượng không đủ. Long Doãn lên tiếng, giọng đầy kim thạch. Ngươi theo hắn làm tùy tùng nhiều năm, hắn đã không đổi cờ đổi màu cờ, sắc mặt luôn không tốt, khí lượng không đủ, làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn được. Thạch sư huynh đã vì tông môn đổ máu, không cam lòng cũng là điều dễ hiểu. Long Thịnh ngược lại có chút thông cảm. Thạch Hồng đã làm thiếu cốc chủ 10 năm, luôn dám đánh dám giết, xem tông môn lợi ích là nhiệm vụ của mình. Lần này diệt môn Thiên Quân Động, giết hai đại chân truyền, trở về Chập Long Phủ lại giết Tề Ảnh của Tham Nguyên Ổ, công huân rất lớn. Không ai trong thế hệ chân truyền có thể so sánh, nhưng tông môn lại chỉ nhìn vào sự tôn thờ thần tượng, làm sao hắn có thể cam tâm? Ai mà không từng vì tông môn đổ máu? Long Doãn cười lạnh. Trong 60 năm qua, ta đã trải qua bách chiến, máu ta còn đổ nhiều hơn hắn gấp 10, gấp 20 lần, nhưng cũng đâu có ai nói gì. Long Thịnh cười khổ, trong lòng hiểu rằng Thạch Hồng không tham gia tiệc chính là do bá phụ của mình có thái độ không tốt. Mấy ngày trước, ông còn không phải thế, thân là thiếu cốc chủ, phải có lòng khoan dung với người. Đừng nói là Lê Uyên chưa tranh giành về hắn vị trí thiếu cốc chủ, dù có tranh giành thì sao? Thần binh cốc đâu phải chỉ là một gia đình. Long Doãn quét mắt ra ngoài màn mưa. Kinh sư huynh, ta nói như vậy, ngươi có hài lòng không? Trong màn mưa, sấm sét lóe lên, kinh thúc hổ bước chậm rãi đến, trên người không có lấy một giọt nước mưa. Ông lạnh lùng nói, ai làm thiếu cốc chủ mà có liên quan gì đến lão phu, thật là mạnh miệng. Long Thịnh cúi người hành lễ, Long Doãn thì hơi im lặng, nhưng hắn cũng biết tính tình của kinh thúc hổ, không muốn tranh luận vô ích, chỉ hỏi, Đoan Mộc Thương thế thế nào rồi? Vạn gia dù đã luyện tạng có chút thành tựu, lão phu ti đã kịp thời ra tay, nhưng cũng không thu được tiện nghi gì. Đoan Mộc Thương thế không nhẹ, nếu không có, tổn thân đại hoàn đan, chỉ sợ nửa năm cũng không thể rời khỏi giường. Kinh thúc hổ bỏ mũ rộng vành xuống, Long Thịnh nhìn thấy, đột nhiên ngạc nhiên. Đại trưởng lão, ngươi bị thương sao? Vết thương nhỏ thôi. Kinh thúc hổ sờ lên cổ mình, thấy máu vẫn rỉ ra. Rõ ràng là suýt nữa bị chặt đứt cổ. Với khả năng luyện võ của lão phu, cho dù hắn có chặt thêm một đao, lão phu cũng không sao. Quả thực rất mạnh miệng. Long Thịnh nghe mà líu lưỡi, cái đầu suýt nữa bị chém đứt mà vẫn nói như vậy. Luyện tạng là, Long Doãn ánh mắt sáng lên, nói, võ công cao một bậc quả thật khó mà vượt qua, không biết Hàn sư huynh rốt cuộc đã luyện tạng như thế nào. Hai tôn thông mạch đại thành, lại có thêm thần xạ thủ hỗ trợ, nhưng vẫn không thể địch lại Luyện Tạ. Dù cho có thiếu Luyện Tạ, Long Thịnh sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, hắn không dám tưởng tượng Hàn Thủy Quân có thể sử dụng dịch hình trí thân, làm sao Luyện Tạ. Như lão phu cũng có thể dịch giống nhiều hình thể, Luyện Tạ một đôi lại có thể giết một đôi. Kinh Thúc Hổ sắc mặt tối sầm, câu này nghe như bị người tát một bạt tai, khiến hắn càng khó chịu. Lẽ ra hắn không nên tham gia vào tiệc này. Kinh sư huynh, mời ngồi. Long Doãn nhanh chóng chuyển chủ đề, mời Kinh Thúc Hổ vào chỗ ngồi, rồi hỏi về tình hình trong tông môn và ngoài tông trong thời gian gần đây. Chẳng có gì đặc biệt ngoài Tà Thần Giáo và Trần Võ Đường. Kinh Thúc Hổ cầm chén rượu lên, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Theo lão phu biết, năm ngoái Mông Chiến từng âm thầm đi theo Tô Vạn Hùng, gặp gỡ Bách Lý Kinh Xuyên, thủ lĩnh phân đường Tà Thần Giáo tại Huệ Châu. Tà Thần Giáo phân bố khắp nơi trong thiên hạ, các đạo, châu, phủ đều có phân đà. Bách Lý Kinh Xuyên là người đứng đầu phân đường Tà Thần Giáo tại Huệ Châu, chắc chắn Bách Lý Kinh Xuyên sẽ ra tay nếu hắn dám xuất hiện. Dù Hoài Long Cung có ý đồ gì thì cũng không thể để yên, Long Doãn đặt chén rượu xuống. Lão phu vừa nhận được tin, Thiên Quân Động đã phá, cốc chủ đã thất bại toàn diện. Nghe như vậy, Kinh Thúc Hổ ánh mắt căng thẳng, sắc mặt bỗng nhiên dễ chịu hơn. Nếu vậy, Vạn Gia nếu không muốn chết thì phải rút quân ngay. Tà Thần Giáo vẫn còn đang truy đuổi Thần Binh Cốc vì liệt hải huyền kình trụy, nhưng Tam Nguyên Ổ ít nhất là không liên quan đến vấn đề này. Đáng tiếc là Tam Nguyên Ổ không có cấu kết với Tà Thần Giáo, nếu không liên thủ tiêu diệt chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Long Doãn có chút tiếc nuối. Hoài Long Cung mấy trăm năm qua luôn âm thầm chèn ép bốn đại tông môn, nhưng cũng không đủ lý do để diệt trừ bất cứ nhà nào, vì là làm vậy sẽ dễ dàng dẫn đến sự can thiệp của người khác. Quan trọng hơn, không thể và cũng không dám liên tiếp tiêu diệt hai nhà. Chậm chậm mà mưu tính, Kinh Thúc Hổ uống cạn ly rượu, vừa trò chuyện với Long Doãn, Long Thị đang hầu hạ bên cạnh. Không lâu sau, tiếng bước chân truyền đến. Long Thịnh cảnh giác đi ra ngoài đón một binh sĩ, người này mang đến mật tin rồi quay lại đưa cho Long Doãn. Long Doãn không để ý, nhưng sau khi lướt qua tờ mật báo thì này lập tức trừng mắt. Xích Long Ngư Vương xuất thế, giằng giặc. Chén rượu trong tay Kinh Thúc Hổ lập tức vỡ nát. Hắn đầu tiên là giật mình, rồi lập tức nổi giận mắng lớn, thanh âm vang dội: Vạn Gia người kế lão xúc sinh, lừa lão phu cả cá. Tài sản phi nghĩa không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đó cũng là vấn đề. Trong tiểu viện của Trùy Binh Đường, Lê Uyên đang mổ cá, hắn cẩn thận lột lớp xa cá ra. Lương A Thủy cùng một đệ tử nội môn khác cũng vừa bắt được một con xích long ngư. Lê Uyên cắn môi, vẫn phải vay mượn tiền để mua, sau đó trong một thời gian ngắn sẽ trả lại. Chế tạo được ba bộ giáp nội, còn lại có thể làm hai cặp găng tay. Găng tay cấp danh khí, nếu bán đi, hai cặp cũng có thể bán được một vạn lượng bạc. Lê Uyên suy tính trong lòng, da xích long ngư quá hiếm nên không thể bán được. Nhưng làm giáp hay găng tay thì cần phối hợp với các tài liệu khác, đặc biệt là khi hắn muốn chế tạo thành thượng phẩm danh khí, vẫn là nghèo. Lê Uyên thở dài, dù đã có trong tay 4-5 vạn lượng bạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy là không đủ. Tuy vậy, hắn cũng không do dự. Dù phải vay mượn thì cũng phải làm, đã nỗ lực kiếm nhiều bạc như vậy, hắn nhất định không thể bỏ qua cơ hội này để có được chiếc chùy. Thịt cá ăn hết rồi, liệu có thể làm ra được cái giao hình không? Tiểu giao hình thành đi. Lê Uyên thu gom thịt cá, một con xích long ngư có giá trị ít nhất là 100 lượng hoàng kim. Nếu không phải vì muốn chế tạo giao hình, hắn cũng không nỡ ăn hết như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không chắc chắn liệu mấy trăm cân thịt này có ích gì không. Nếu có thể bắt được con xích long ngư vương kia, không, chỉ cần cắt mấy trăm cân thịt từ nó, có lẽ là đủ rồi. Lê Uyên nhị đến con ngư vương giống như giao long kia, nhưng hắn chỉ có thể tưởng tượng. Hàn Thủy Quân, Kinh Thúc Hổ đã cố gắng suốt mấy chục năm để bắt được con cá này, nhưng cho đến nay, họ cũng không có được dù chỉ một vảy cá. Ăn thêm một ít nữa, dù chỉ là tiểu giao hình thành, miễn là đủ cho ta trưởng ngự. Vạn Niệm Linh Long căn bản đồ là được. Tuyệt học cấp khổ luyện mà Lê Uyên đã mong mỏi từ lâu, không chỉ vì xích dung địa đạo và việc sửa 13 hình, mà vì nếu luyện thành môn khổ luyện này, hắn sẽ có hy vọng hoàn toàn tiếp nhận sự gia trì của trưởng binh lục. Nếu có được 6 thanh bậc 5 trọng trùy gia trì, hắn chẳng ngại gì khi đối mặt với Thạch Hồng, thậm chí là Lão Hàn, hắn cũng dám đối đầu. Được rồi, Lão Hàn có lẽ đã bị bất động rồi. Lê Uyên nghĩ ngợi một chút, Tô Vạn Hồng và Kinh Thúc Hổ giao đấu cũng không nhỏ, nhưng vẫn quyết định từ bỏ ý định này. Lão Hàn còn mạnh hơn thế nữa, xịch hình, diệt luyện tạ A. Sau khi thu dọn đồ đạc trong phòng nhỏ, Lê Uyên quay lại chú binh cốc. Ngày hôm đó, sau trận dung chuyển, một đám thợ rèn đã 3 ngày không xuống đất làm việc. Lê Uyên cũng không xuống dưới, giờ đã là ngày thứ 5. Xuống theo địa đạo, không ít tạp dịch đệ tử vẫn đang thu dọn đất đá bị đổ sụp. Nơi rèn đúc cũng vắng vẻ, tiếng chùy đập đã thưa thớt. Lão Lôi đâu? Lê Uyên nhìn quanh, không thấy Lôi Kinh Xuyên. Nhìn kỹ hơn thì ngay cả Ngưu Quân cũng không có. Cảm thấy có chút kỳ lạ, Lê Uyên đi thẳng đến xích dung động. Chưa đến cửa động, anh đã nghe thấy tiếng nói, hai thầy trò này vẫn còn ở đó. Sư phụ, cho đệ tử thêm một cơ hội đi. Đệ tử cảm thấy mình còn có thể kiên trì. Tiếng cầu xin đau khổ của Ngưu Quân vang lên. Lê Uyên bước vào, chỉ thấy Ngưu Quân toàn thân bốc khói, suýt chút nữa bị đốt thành mỡ lợn, cùng với lão Lôi không khá hơn là bao. Hai thầy trò mặt mũi đen sì, toàn bộ lông tóc đều cháy sạch, rõ ràng là đang ngâm mình trong vạc sầu lớn. Lê Uyên im lặng, nhấc bọc hành lý lên rồi quay người đi về phía sơn động của mình. Vừa mới chưa đi vào, một bóng xám vụt qua. Lê Uyên bắt lấy ngay, chỉ thấy con chuột con dãy giụa, miệng phát ra tiếng chi chi. Nít nay múa vuốt, hắn chẳng hiểu sao con chuột này lại có vẻ tức giận. Chi chi chi. Lê Uyên vứt con chuột sang một bên, nhưng nó vẫn giơ chân lên, đi tới đi lui như muốn biểu đạt điều gì. Người nói là ta chạy trốn mà không mang theo người. Lê Uyên sờ cằm, nửa đoán nửa kinh ngạc. Con vật nhỏ này ngày càng có vẻ như có linh tính. Chỉ là ngươi chỉ là một con chuột đồng, đào hang làm sao được? Một viên uẩn huyết đan tầm thường cũng không thể làm con chuột này hết giận. Lê Uyên đành phải gẩy hai cái để xem nó thế nào. Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Lê Uyên trừng mắt, nghĩ ngợi một chút rồi lại thu hồi hai viên uẩn huyết đan. Lưu Tranh đã mua đan dược cho hắn, nhưng chưa thử độc. Kít. Khi thấy Lê Uyên lấy ra một đống bình sứ, con chuột con lập tức hoảng sợ, quay người định bỏ chạy, nhưng bị Lê Uyên bắt lại, không thể làm gì khác mà bắt đầu thí nghiệm thuốc. Sau khi quay lại chú binh cốc, Lê Uyên lại tiếp tục những ngày khổ tu theo quy luật, rèn sắt, luyện chùy, thử nghiệm luyện công thiên quân khí, sửa chữa căn cốt, đồng thời nghiên cứu phương pháp bái thần pháp, huyết khí nhập não. Hắn ít khi ăn đan dược, bởi vì thịt xích long ngư đủ dinh dưỡng, mỗi ngày ăn khoảng 20 cân, tinh lực tràn đầy đến mức cực điểm. Trong khi đó, Lôi Kinh Xuyên và Ngưu Quân thỉnh thoảng trở về xích rung động để thử nghiệm, sau đó lại toàn thân bốc khói mà rời đi. Bên trong đảo, từng vị hộ pháp, trưởng lão, kể cả ngoại môn đại trưởng lão Phong Trung Dĩ cũng đã đến mấy lần, đều ở trong xích rung động đốt toàn thân bốc khói. Không lâu sau, các đệ tử thân binh cốc đều kinh ngạc phát hiện một đám hộ pháp trưởng lão đều đã cạo đầu trọc. Lê Uyên thì vẫn đắm chìm trong quá trình tu luyện khắc khổ, kìm nén bản thân không đi vào xích dung địa đạo, thay vào đó tăng tốc độ chế tạo xích long người giáp ra. Ngồi máy đao vẫn không làm mất kỹ thuật đốn củi, hắn quyết định phải chuẩn bị thật đầy đủ vì không muốn tự làm khổ mình. 7 ngày sau, một tin tức truyền đến, ngay cả Lê Uyên đang bế quan cũng phải giật mình. Sơn môn Thiên Quân Động bị phá, Thiên Quân Động chủ cùng nhiều lão thành tông môn đều bị cốc chủ diệt sát, truyền thừa hơn 1.000 năm tông môn mà cứ như vậy bị diệt. Đệ tử Thiên Quân Động tử thương vô số, không biết bao nhiêu người đang bị truy sát. Lê Uyên thở dài, nghe thấy tiếng hò reo ầm ĩ từ những thợ rèn trong trại, cảm giác chấn động không thôi. Từ khi Lôi Kinh Xuyên tiết lộ bí ẩn, hắn không còn hoài nghi gì về quyết tâm của Công Dương Vũ, nhưng hắn cũng không ngờ Thiên Quân Động lại bị diệt trong chưa đầy 1 năm, truyền thừa hơn 1.000 năm tông môn. Lê Uyên cảm thấy choáng váng. Một khu vực đại vận, ít thì vài trăm vạn hộ, nhiều thì hàng triệu hộ, nếu là thời cổ đại cũng không phải là nước nhỏ. Một tông môn như vậy bị diệt, ảnh hưởng chắc chắn rất lớn, không chỉ riêng Trập Long Phủ hay Huệ Châu. Sự kiện này chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Hành Sơn Đạo, thậm chí cả Đạo Châu đều phải chấn động. Đại thắng, đại thắng. Trong trại rèn, một đám người reo hò, tất cả đều vui sướng, nhưng chỉ có Lôi Kinh Xuyên là cầm đầu chọc, mặt mày chịu nọng, lão Lôi sắc mặt. Lê Uyên suy nghĩ, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Thiên Quân Động bị diệt sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều thế lực, liệu Tà Thần Giáo có thể nhân cơ hội này phát động tấn công? Lôi Kinh Xuyên nhận ra Lê Uyên đang nhìn mình, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi, hướng về đại điện tông môn. Liệu có phải tin tức này cũng là do cốc chủ cố ý truyền ra? Chẳng lẽ ông ấy đang câu cá? Lê Uyên nghe thấy tiếng reo hò, sau khi hỏi thăm tình hình cụ thể, cảm thấy nghi ngờ. Tin tức này quá đầy đủ, và nghe nói đã lan truyền khắp Trập Long Phủ, sơn môn bỏ trống, các chiến sĩ tinh nhuệ đang sắp trở về. Nếu là người chủ trì Tà Thần Giáo, liệu có động thủ không? Lê Uyên hơi nhíu mày, mặc dù đây chỉ là suy đoán của mình, nhưng hắn cảm thấy không phải khả năng. Không đúng, có lẽ Tà Thần Giáo căn bản không quan tâm đến thần binh cốc. Lê Uyên trở lại xích rung động, trong lòng vẫn suy nghĩ. Hắn biết thông tin hiện tại rất ít, lúc này chỉ có thể dựa vào suy đoán mà thôi. Nếu như Tà Thần Giáo thật sự có ý định nắm vào Huyền Kình Liệt Hải Trụ, thì lý do bọn họ vẫn chưa ra tay rất có thể không phải vì e ngại thần binh cốc. Lê Uyên suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy việc xâm nhập vào thần binh cốc hay thậm chí là xích rung động đối với cao thủ của Tà Thần Giáo mà nói cũng không phải chuyện quá khó. Cái khó khăn lớn nhất chính là tìm ra và có được thiên vận huyền bình. Tà Thần Giáo rất có thể đang chuẩn bị một phương pháp nào đó, có thể dùng để tìm kiếm, thậm chí có thể chiếm được Huyền Kình Liệt Hải Trụ. Trong lòng Lê Uyên đoán như vậy, và nếu đúng như vậy, thì việc đối mặt với tình huống bị Tà Thần Giáo chiếm đoạt Liệt Hải Huyền Kình Trụ cũng không phải không thể xảy ra. Lê Uyên nhớ lại thủ đoạn nổi danh của Tà Thần Giáo, huyết tế. Hắn nghĩ thầm, tiếp tục gõ chữ, mọi người đã ngủ, còn hắn thì thức đến 3 canh giờ hôm nay. Hô, hút. Trong xích rung động, Lê Uyên đứng đó, khí thế bình tĩnh, hô hấp theo hình thức binh chín hình luân chuyển biến hóa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy đoán. cân nhắc mọi chuyện, công phu nội chám của hắn đã đạt đến đại thành, đặc biệt là công phu thân trên, hô hấp pháp hắn đã nắm vững rất sâu. Dù chưa thể làm thành bản năng, nhưng hắn có thể tự nhiên duy trì trong một thời gian ngắn mà không gặp khó khăn. Người có duyên, huyền binh từ trên trời rơi xuống, kẻ vô duyên gặp mặt cũng không biết. Tà thần giáo có lẽ đã có thủ đoạn gì từ Phụ Điện Linh Quy để đạt được điều này, nhưng chắc chắn là có những khó khăn không thể không giấu giếm trong 6 năm qua. Lê Uyên càng suy đoán, càng cảm thấy mình như một người lớn trong thế sự. Dĩ nhiên hắn cũng đã biết trước mục đích của tà thần giáo, vì thế việc suy đoán không quá khó khăn. Khi suy nghĩ ấy lan tỏa, Lê Uyên thậm chí cảm thấy tin tức về Công Dương Vũ đại thắng vừa được truyền ra, có thể hắn đã trở về và đang chuẩn bị câu cá. Hắn tự hỏi, nếu mình là Công Dương Vũ, bị buộc phải từ bỏ môn phái, chắc chắn sẽ không thể không để lộ chút dấu hiệu nào. Lê Uyên hơi nhíu mắt lại, trong không gian của trường binh, hắn cảm nhận được khối bia đá của người chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không trọn vẹn người chết bia, bậc năm, làm từ vạn người hố trong âm thi bùn, máu linh thú, xích huyết tinh thạch, chín loại âm tài phụ trợ, ngàn năm tượng thần lưu hương xám, trên thân bùn mà thành, dần dần sinh ra sinh linh dị, dần dần sinh ra âm sát, trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp ba tầng, tắm máu linh thú, trưởng ngự hiệu quả, bậc 6, hoàng, bái thần pháp 6 tầng, bậc 5, vàng nhạt, bái thần pháp, tan, thần túc kim, tan, thần trưởng kim, tan, thần tạng kim, tan, duyên thọ pháp, tan, cái chết thay pháp, tan. Tay lớn trên tấm bia đá trải rộng, đường vân kỳ dị, có những vết máu chưa khô, trong mắt Lê Uyên, nó đỏ như máu. Cái này trên tấm bia, có không ít đồ vật đáng giá, nhưng cũng quá rùng rợn. Lê Uyên cảm nhận kỹ càng. Hơn một năm nay, hắn đã thu thập không ít vật liên quan đến tà thần giáo. Nhưng khối bia này chính là vật có cấp bậc cao nhất và tà dị nhất. Mỗi lần cảm nhận nó, Lê Uyên đều cảm thấy trong lòng có chút gì đó ghê rợn. Giống như đang ở trong đống người chết, Tô Vạn Hùng rất có thể đang tìm kiếm tấm bia này. Nhưng nếu tấm bia này quan trọng như vậy, sao nó ở trong tay Triệu Uẩn Thăng? Lê Uyên suy nghĩ. Triệu gia đã diệt môn gần một năm rồi, trong suốt thời gian này, hắn đã xem xét khối bia người chết này không ít lần, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Hắn vẫn luôn kiên kỵ đối với những binh khí mang theo huyết sắc này. Bái thần pháp à? Lê Uyên suy nghĩ một lúc, rồi mở mắt ra, lấy ra một viên tôn thần tiểu hoàn đan, ăn vào. Sau đó, hắn lấy ra trọng trì, nhẹ nhàng đẩy. Hắn bắt đầu thực hiện sửa chữa căn cốt, mang theo linh viên thương pháp căn bản đồ cùng ngũ bộ linh xà đai lưng, trưởng ngự lên. Trong bụng như có một cái lò lửa đang cháy, từng luồng nhiệt năng từ tạng phủ bốc lên. Chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn trở nên ấm áp. Lê Uyên nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy được trong cơ thể mình các khí quan, mạch máu đang hấp thụ nhiệt lưu, huyết dịch lưu động càng thêm mạnh mẽ. Dưới tác động của dược lực trong đan dược, khí huyết và nội kình trong cơ thể hắn bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng, sự khô nóng lan tỏa khắp toàn thân. Lần này sửa chữa căn cốt còn khó hơn lần trước. Linh viên xảo quanh thân hắn, sự khô nóng bắt đầu bùng lên. Lê Uyên cảm nhận thấy tay chân là nóng nhất, sau đó là vùng eo, nhiệt lưu từ dưới bốc lên, hắn cảm thấy hai lỗ tai mình nóng rát. Cái này linh viên căn cốt liệu có liên quan đến tai không? À, cơn đau nhức trong việc sửa căn cốt dần dần xuất hiện, tuy có muộn, nhưng cuối cùng cũng đến. Lê Uyên kêu lên một tiếng đau đớn. Tất cả những suy nghĩ tạp niệm trong đầu biến mất, hắn cố nén cơn đau dữ dội, bắt đầu quá trình sửa chữa căn cốt. Ông, cả cơ thể như bị sóng cuộn trào, cảm giác tê dại và đau đớn càng lúc càng mãnh liệt. Lê Uyên cố nén suốt một lúc, nhưng cuối cùng không thể chịu nổi. Hắn vội vã tháo bỏ quần áo, lao vào xích dung địa đạo, nhờ vào nhiệt độ cao ở đó để giúp cơ thể bớt tê dại và căng đau. Hô, không biết qua bao lâu, Lê Uyên mới mệt mỏi từ trong cửa xích dung địa đạo bò ra, ngã vào hàn đàm thủy, thở hổn hển. Ông, hắn cố gắng nhấc hai tay lên, chỉ cảm thấy cánh tay và ngón tay đang rung động mạnh mẽ, những mạch máu, kinh lạc trong người đều không ngừng chuyển động, chắc chắn là linh viên hình. Lê Uyên cảm nhận thấy, dựa vào gia trì từ ngũ bộ linh xà đai lưng, cảm giác của hắn đã khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Việc sửa chữa căn cốt lần này mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí còn có dấu hiệu giống với khi luyện thành 6, 9 hay 13 hình. Tuy nhiên, nếu so với trước thì vẫn yếu hơn nhiều. Phàm thú và linh thú có khác biệt sao? Lê Uyên nằm mình trong nước, chịu đựng sự đau đớn khi sửa căn cốt. Hắn nhớ lại những ghi chép trong căn cốt luận. Phàm thú chi hình, linh thú chi hình, thiên địa tự nhiên chi hình. Theo lý thuyết, đây là sự khác biệt sau khi dịch hình được hoàn thành sao? Lê Uyên giật mình, đánh thức tinh thần của mình. Dựa theo lời lão Hàn giảng dạy, căn cốt không có gì hơn 13 hình, phàm thú 13 hình và linh thú 13 hình không có sự khác biệt rõ rệt. Nhưng cảm nhận của hắn chắc chắn không sai. Lão Hàn lúc viết thư còn chưa chạm tới linh thú căn cốt sao? Lê Uyên suy nghĩ lâu, cho đến khi căn cốt được sửa chữa hoàn toàn, hắn mới ra khỏi vạt nước, toàn thân đẫm nước và hơi nước bốc lên. Trong cơ thể hắn, khí huyết và nội kình đã gần như cạn kiệt. Hô, Lê Uyên hít một hơi thật sâu, không lãng phí cơ hội này, hắn vận chuyển một tia huyết khí dâng lên, chạy qua toàn bộ cơ thể, lên đến đầu và cổ. Trong mấy tháng qua, mỗi lần sửa chữa căn cốt, hắn đều thử dẫn huyết khí lên. Ban đầu chỉ vì tò mò về bái thần pháp, nhưng sau này nhận ra nó có tác dụng với tuyệt học khí huyết tuần hoàn và có thể dung hợp vào đầu lâu, nên hắn càng quyết tâm thử nghiệm. Lê Uyên luyện võ công rất nhiều, hiểu rõ về khí huyết tuần hoàn cũng rất sâu sắc. Quá trình tuần hoàn khí huyết chủ yếu phụ thuộc vào việc khí huyết trong cơ thể lưu thông. Nếu khí huyết không thông, sẽ gây ra đau đớn. Nếu khí huyết thông suốt thì sẽ không còn đau, tim sẽ cung cấp máu cho đại não và khí huyết tuần hoàn sẽ bù đắp cho đại não. Đó mới thực sự là khí huyết đại tuần hoàn. Ai? Chỉ tiếc là năm xưa không học thêm một vài quyền y thuật, nếu không thì bây giờ mình cũng có thể tìm ra phương pháp để thúc đẩy khí huyết đại tuần hoàn. Lê Uyên thở dài một hơi. Hiện tại, hắn chỉ có thể thử một chút, may mắn là không phải hoàn toàn không có kết quả. Trong mấy tháng thử nghiệm, Lê Uyên đã thử hơn 100 lần, dĩ nhiên là hao tốn rất nhiều đan dược. Hiện giờ hắn chỉ còn lại 9 viên tồn thân tiểu hoàn đan, nhưng thu hoạch cũng không ít. Điều quan trọng hơn chính là sự tiến bộ thật sự của hắn phần lớn nhờ vào sự gia trì của ngũ bộ linh xà gia đai lưng, khiến cảm giác và khả năng cảm nhận của hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỗ này không được, chỗ kia cũng không xong. Lê Uyên vừa cẩn thận vận hành khí huyết, vừa tránh đi những sai lầm mà trước đó hắn đã thử qua. Đột nhiên, mắt hắn giật lên, một tia nhiệt lưu từ mũi lan tỏa ra, từ mắt trái chạy sang mắt phải. Lần này, hắn không cảm thấy đau nhức nữa. Thông, Lê Uyên cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng hắn vẫn rất trầm tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, liền dẫn khí huyết từ trên xuống dưới, để nó chảy vào vòng tuần hoàn khí huyết toàn thân, xong rồi. Lê Uyên không thể kiềm chế nổi sự vui mừng trong lòng. Một tia huyết khí đã thông suốt, điều này có nghĩa là hắn đã gần như hoàn thành bước cuối cùng để đạt được khí huyết đại tuần hoàn, chỉ còn thiếu một chút công phu để mài giũa. Nhờ vào nghị lực và khả năng hiểu biết siêu phàm của mình, Lê Uyên đã thành công tìm ra phương pháp hoàn chỉnh khí huyết đại tuần hoàn, một tuyệt học mà chỉ có trong các cấp võ công cao cấp, thoải mái. Lê Uyên nhảy lên, mấy tháng khổ luyện, bao nhiêu khó khăn đều bị xông phá, hắn không nhịn được nắm quyền, cười lớn, rốt cuộc cũng giải quyết được những bài toán khó như kiếp trước, cảm giác sảng khoái như giải đề vậy. Sau một hồi phấn khởi, Lê Uyên mới bình tĩnh lại. Hắn không để sự hưng phấn làm choáng váng đầu óc, mà kiềm chế lại cảm xúc của mình. Lúc này, khí huyết của hắn đã hồi phục hơn phân nửa, nhưng nếu muốn dẫn thêm một tia khí huyết nữa thì sẽ rất khó. Cánh tay linh hoạt hơn, thể lực cũng tăng lên không ít. Ừ, so với trước thấy có vẻ linh hoạt hơn rất nhiều. Lê Uyên nhẹ nhàng nện tay xuống, tùy ý phát tiết một chút, cảm thấy các chiêu thức trong võ công của mình càng trở nên hòa hợp, linh hoạt hơn. Truy pháp của hắn cũng đã có sự tiến bộ. Hắn đem Trầm Sơn Trọng Trùy và Hỗn Kim Đại Hy Di Trùy thay đổi vào Trường Binh Lục. Dưới sự gia trì của Thiên Phú Trùy Pháp, hắn cảm thấy càng thêm phấn chấn. Thời gian và khoảng cách khi thay đổi trường ngự cũng được rút ngắn một bước, khiến cho việc hoán đổi trường ngự trở nên dễ dàng hơn. Căn cốt được sửa chữa, luyện công với trùy, rèn đúc trùy, các phương pháp phối hợp càng thêm hoàn thiện, không có chút chần chừ hay chờ đợi. Hô, hô hô, trong xích rung động, Lê Uyên múa trùy, từ những động tác ban đầu nhẹ nhàng chậm chạp, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếng gió vù vù bắt đầu trở nên một ngạt, sau đó lại vang lên âm thanh cao vút. Với trùy pháp bậc 6 thiên phú, so với trước đây có thể nói đã thay đổi hoàn toàn. Lê Uyên múa trùy lúc này, cảm giác được sự kết hợp hoàn hảo giữa gân cốt và trùy pháp. Trong tay có trùy, trong lòng cũng có trùy, vì vậy trùy pháp càng thêm nhuần nhuyễn và chuẩn xác. Khum, một nét trùy mạnh mẽ, đầu trùy phá không, phát ra âm thanh của kim thiết va chạm. Ầm. Hai triệu ngoài kia, tướng đất cứng rắn của xích rung động đã bị nhiệt độ cao đốt cháy suốt nhiều năm, bị hắn đánh vỡ một cái lỗ lớn, đất đá tung tóe, không cần dịch hình, không cần tan kình mà vẫn có thể đánh ra khoảng cách xa như vậy. Rõ ràng là chiêu thức binh đạo đấu sát trùy, binh đạo đấu sát trùy đại thành. Lê Uyên đứng vững, toàn thân tỏa ra khí huyết, mồ hôi bốc hơi thành khí dưới nhiệt độ cao, ánh mắt hắn sáng ngời. Đây là một trong năm bí truyền của thần binh cốc, trong đó binh đạo đấu sát trùy là khó luyện nhất. Bát Vạn Lý với thiên phú xuất sắc cũng mất đến 10 năm gần đây mới có thể đại thành, lại thêm 10 năm nữa mới cắt viên mãn. Nhưng hắn, nhiều nhất là 1 năm nữa, trùy pháp của ta sẽ viên mãn. Chậc chậc, thiên tài và thiên tài có sự khác biệt, và sự khác biệt ấy thật sự rất lớn. Lê Uyên đổ một thùng hàn đàm thủy lên người để rửa đi mồ hôi nóng, cảm giác trong lòng bỗng nhẹ nhõm. Cho hắn thời gian, bất kỳ thế lực nào như tà thần giáo, hắn chỉ cần một trùy là có thể nghiền nát chúng. Hô, Lê Uyên thở phào, gân cốt dần trở lại bình thường, thể phách của hắn cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ, làn da đồng cổ tựa như kim loại đồng, mỗi tấc đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Nhờ vào nhiệt độ cao trong xích rung động, cùng với lượng lớn đan dược và thịt linh thú bổ dưỡng, các võ công của hắn, đặc biệt là khổ luyện, tiến bộ vượt bậc, thất tinh hoành luyện thân đang tiến gần đến viên mãn. Tạch tạch tạch, Lê Uyên gập thân năm ngón tay, chỉ cảm thấy bây giờ không cần trưởng binh lục hỗ trợ, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại những kẻ như Tôn Tán, Dịch Hình. Không phải là không thể đánh chính diện, mà là đánh lén mới có lợi hơn. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, mạng sống chỉ có một, cái gì mà vượt cấp chiến đấu, hắn không phải kẻ ngốc để đi làm. Đối với kẻ thù, dùng hết mọi ưu thế để chiến đấu mới là cách tôn trọng chính mình. 16 hình, ngày mai phải đến tàng thư nội lâu mượn thêm vài quyển sách căn bản đồ, tốt nhất là mượn thật nhiều. Lê Uyên xoa xoa thân thể, mặc lên quần áo. Mặc dù hắn đã nhập môn với cửa tượng 6 hình trùy, nhưng không có bộ binh khí đầy đủ và căn bản đồ, tiến bộ tuy nhanh, nhưng để đạt đến mức căn cốt hoàn thiện còn phải lâu. May mắn là nhờ có sự giúp đỡ của Kinh Thúc Hổ, hắn đã có thể ra vào tàng thư lâu nhiều lần, căn bản đồ không thiếu. Ngày hôm sau, Lê Uyên trở lại mặt đất. Khi đi qua thần binh các, Lê Uyên chợt cảm thấy mí mắt run lên. Sau khi chuẩn bị lục tấn thăng trong phạm vi 40 thước xung quanh, binh khí tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần hắn tập trung một chút là có thể nhận ra. 40 mét đã đủ dài để thấy rõ, nhưng bên ngoài thần binh các, hắn lại không nhìn thấy bất kỳ thanh binh khí danh khí nào tỏa sáng. Thần binh các chuyển động như thế sao lại rỗng tuếch thế này? Bên ngoài thần binh các vẫn giữ sự nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có đệ tử tuần tra, giống như mọi khi. Nếu không phải Lê Uyên tập trung chú ý, thì sự phản chiếu ánh sáng từ binh khí có lẽ sẽ khiến hắn không nhận ra. Nhìn xem, nội môn đã chuẩn bị xong rồi. Lê Uyên cảm thấy một chút lạnh gáy, điều này càng xác nhận suy đoán của hắn. Nếu không có lệnh từ Công Dương Vũ, ai có thể làm thay đổi tình hình của thần binh các? Nghĩ đến đây, Lê Uyên không còn để ý gì nữa, giữ vẻ ngoài bình thản bước nhanh đi qua, hướng đến tàng thư lâu. Bên ngoài tàng thư lâu, có cây đã được chăm sóc cẩn thận, hướng về phía mặt trời nơi có cờ đài hai lão giả đang đánh cờ. Vương lão, Lưu lão, sớm như vậy đã bắt đầu đánh cờ rồi sao? Lê Uyên lên tiếng chào hỏi. Tiểu Lê à, lâu rồi không gặp, khí huyết của người dường như càng tốt lên rồi. Lưu Tông Dấu, một lão giả râu tóc hoa râm, ánh mắt ôn hòa, cười đáp lại. Lôi trưởng lão thúc giục, mấy ngày này ta toàn ở chú binh cốc. Lê Uyên nói, chú binh cốc à? Ừ, rất tốt, rất tốt. Lưu Tông Dấu hơi nhíu mày nhìn Lê Uyên, ánh mắt có chút thâm ý. Lại đến mượn sách à? Không sao, cứ mượn thêm vài ngày đi, qua mấy ngày tàng thư lâu này sẽ sửa chữa, có khi không thể mượn được nữa. Tàng thư lâu muốn sửa chữa? Lê Uyên chắp tay tạ ơn. Cảm ơn Lưu lão nhắc nhở, trông chữa. Chắc hẳn là có ý định chuyển đi nơi khác. Sau khi trò chuyện vài câu, Lê Uyên tiến vào trong tàng thư lâu. Trong nội lâu, các loại căn bản đồ mà Lê Uyên đã quen thuộc từ lâu. Hắn không mất nhiều thời gian, chỉ nhanh chóng lấy những quyển sách đã chọn từ trước và mang về. Trong số đó có 4 bản quan trọng: Linh Viên Côn Pháp, Linh Hầu Song Đao, Hùng Hổ Đao Pháp và một bản trung thừa, trong đó có cả Linh Hồ Kiếm Pháp. Linh thú căn cốt sửa chữa mất thời gian khá lâu, 4 cuốn này đủ cho ta dùng trong nửa năm. Lê Uyên không nỡ rời mắt khỏi những cuốn sách khác, nhưng vẫn xuống lầu đăng ký và quay người rời đi. Trên đường về chú binh cốc, hắn vòng qua tìm Lưu Tranh và Vương Bội Giao, nhờ họ mở ám thông báo cho Nhạc Vân Tấn. Ngô Minh là trong thời gian tới không nên xuống núi. Với sự trông coi của Lê Uyên, những đệ tử khác trong chú binh cốc cũng sẽ không cần xuống núi. Sau khi trao đổi vài câu, Lê Uyên lại đi về phía binh đường. Nhưng khi chưa kịp lên núi thì gặp phải Phương Vân Tú đang xuống núi. Phương sư tỷ lại muốn xuống núi à? Lê Uyên nhìn thấy nàng mang theo hành lý, biết rằng Phương Vân Tú như bao đệ tử nội môn khác lâu dài phải bôn ba bên ngoài, ít khi có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài thành có vẻ có giặc cỏ lẫn vào, chết không ít người. Phương Vân Tú đáp, trên người nàng vẫn là bộ y phục cũ, chỉ mang theo một chiếc bọc hành lý đơn giản và một thanh kiếm, dáng vẻ rất kiên cường. Sư tỷ, Dịch Hình không lâu, hẳn là nên dành thời gian nghỉ ngơi một chút, nhiệm vụ này có thể đợi không? Lê Uyên khuyên nhủ, nhưng cũng biết rằng khả năng khuyên nhủ thành công là rất thấp. Trong cốc, vì vụ ám sát những ngày trước mà gây ra sự rung chuyển, Phương Vân Tú trở thành một trong những người sống động nhất, thật sự đã liều mạng như tam nương. Tử chiến một trận, thắng qua 3 năm khổ tu, ta không có ngươi này thiên phú đãi ngộ, lâu dài bế quan cũng không thể thành được chân truyền. Chỉ mới hơn 1 năm thôi, Phương Vân Tú đã trưởng thành rất nhiều. Lê Uyên nhìn nàng mà thấy bóng dáng của Khô Nguyệt trưởng lão. So với lúc ở Cao Liễu, nàng đã bớt đi vài phần ngây ngô, thay vào đó là một chút sát khí. Sư tỷ, cẩn thận chút. Lê Uyên khẽ than thở, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Đại đa số nội môn đệ tử, thậm chí là đại đa số giang hồ khách, phải buôn ba suốt thời gian dài mới là trạng thái bình thường. Còn hắn thì là một trong số ít những người không như vậy. Lê Uyên đi một vòng quanh trùy bình đường, nhưng không gặp Cao Cương. Hỏi thăm mới biết, Cao Cương trước đó cũng đã xuống núi, đuổi 1 ngày xuống núi. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, tiếp tục hỏi thăm những người khác, phát hiện trong đảo có một nhóm nội môn tinh nhuệ, cùng một vài hộ pháp và trưởng lão cũng đều vào hôm nay xuống núi. Công Dương Vũ đã trở về, hay là ta thần giáo có động tĩnh gì rồi? Thật sự không thể yên tĩnh được. Lê Uyên mơ hồ cảm giác được khí tức mưa gió sắp nổi lên, không khỏi thở dài, hắn chỉ muốn yên tĩnh luyện võ, rèn sắt mà thôi. Lê Uyên đi lang thang quanh đảo một vòng lớn, đến buổi trưa tìm một quán ăn để dùng bữa, rồi mới quay về Trùy Binh Cốc. Nghe tiếng đinh đinh đang đang của công việc rèn sắt vang lên, trong lòng hắn mới cảm thấy yên ổn phần nào. Lão Lôi không xuống núi, Lê Uyên nhẹ nhõm thở ra, rồi đến Xích Dung Động tìm Lôi Kinh Xuyên. Không có gì, Lôi Kinh Xuyên với mái tóc ngắn còn mang theo những cơn đau từ Xích Dung Động, nghe Lê Uyên hỏi liền hờ hững lấp liếm, chỉ là dưới núi có một đám rác cỏ, không phải chuyện lớn gì. Chắc chắn là không đơn giản, Lê Uyên rất nhạy cảm, thường ngày hắn mang đai lưng ngũ bộ linh xà, khoảng cách gần như vậy hắn có thể cảm giác được tim Lôi Kinh Xuyên đang đập nhanh. Nhưng hắn không truy hỏi thêm, chỉ im lặng vì nhớ những thứ Lôi Kinh Xuyên muốn nói vào trí nhớ, rồi quay trở lại Xích Dung Động. Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Lê Uyên liếc nhìn về hướng Xích Dung Điện Đạo, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đen. Hít sâu một hơi, hắn thay đổi năm thanh rèn đúc chùy, gia tăng tốc độ rèn xích lòng ngư giáp ra. Hắn vốn đã nhanh trong việc chế tạo vũ khí, bật hết công suất, chỉ trong 3 ngày hắn đã chế tạo thành công chiếc xích lòng ngư giáp ra đầu tiên. Do chất liệu có giới hạn, không thể chế tạo thành thượng phẩm danh khí, Lê Uyên cảm thấy kỹ thuật đúc binh của mình đã tiến bộ. Chỉ trong vòng 10 ngày, hắn đã chế tạo xong một kiện rèn khí cấp nội giáp ba nọ. Dĩ nhiên, đối với những đúc binh sư bình thường, sau này còn phải rèn luyện thêm để tăng tính dẻo, ngâm các loại trình tự mới có thể hoàn thiện. Lê Uyên tự nhiên không quan tâm đến những thứ này, hắn chỉ quan tâm đến hiệu quả của trường ngự, đến tính mỹ quan và sự thoải mái khi sử dụng. Còn việc phải chịu mài mòn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn không nhìn kỹ mà chỉ thu thập màu xám trên bệ đá, rồi tiếp tục chế tạo kiện thứ hai của bộ da ca giáp. Hô! Kết thúc một ngày chế tạo, Lê Uyên thở nhẹ một hơi, nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy làm vài bộ binh thể. Tiếp theo, hắn bắt đầu sửa lại căn cốt. Linh viên côn pháp căn bản đồ, Lê Uyên lựa chọn căn bản đồ không phải là ngẫu nhiên. 4 bản căn bản đồ cần thiết để chế tạo binh khí này, đa số trước đó hắn đã mượn danh nghĩa. Lấy cũ thay mới, để đổi từ các đệ tử nội môn khác. Một phần nhỏ thì hắn giữ lại để dùng vào những lúc cần thiết sau này. Ví dụ như quyển linh viên căn bản đồ này cần 2 cây gậy. Hô, hắn nuốt vài viên tăng huyết đan, từ trước đến nay luôn coi trọng chùy, cán giải trọng chùy và côn pháp, nên hắn rất quen thuộc với chúng. Không lâu sau, hắn đã vào trạng thái luyện tập. Khi dược lực phát tác, cơn tê dại nhói nhói lại bắt đầu dâng lên. Lê Uyên nhẹ nhàng vận động, đi vào Xích Dung Địa Đạo, dùng cơn đau để ép mình vượt qua sự ngứa ngáy. Những việc như vậy hắn đã làm rất nhiều lần và đã quá quen thuộc. Một lát sau, Lê Uyên lâm mình trong vạc nước ở Hàn Đàm, miệng thở hồn hển, bắt đầu vận chuyển khí huyết, thử nghiệm bước cuối cùng để quán thông khí huyết đại tuần hoàn, một tia, từng sợi, khí huyết tuần hoàn. Bình Giang đại vận hà cuồn cuộn chảy về hướng đông, từng chiếc thương thuyền nối đuôi nhau đi qua. Bên bờ sông, ở một căn cứ ngoài thành, Phương Vân Tú cau mày nhìn. Trên cây chỉ treo một thi thể, nhưng nàng lại cảm thấy mùi máu tanh từ rất xa. Không chỉ xuất phát từ đây, Cao Sư Huynh, nàng nhìn qua Cao Cương. Người sau gật đầu rồi đi về hướng rừng rậm, còn Phương Vân Tú thì hướng vào trong căn cứ. Người đâu? Phương Vân Tú sắc mặt khó coi, không thể tin vào mắt mình. Căn cứ Chập Long Phủ ngoài thành tuy nhỏ, nhưng lại có đến ngàn thôn làng lớn, dù là vào buổi trưa. Người vẫn đông đúc, sao hôm nay lại vắng vốc, sao hôm nay lại vắng vẻ đến thế, mà mùi máu tanh lại nồng nặc như vậy. Xúc sinh, Phương Vân Tú bước dọc theo con phố dài vào thôn, tay nắm chặt trường kiếm, sắc mặt tái mét. Mắt nàng trước mắt hiện lên một cái hố sâu rộng chừng 20-30 trượng. Giờ đây, trong hố sâu ấy toàn là thi thể. Xung quanh hố là một khu đất đầy huyết sắc tế đàn với 3 chữ to viết trên đó: Nàn Linh Tế. Những tin tức liên tiếp khiến Lê Uyên trong lòng dâng lên sự lo lắng. Bình thường hắn sống yên ổn, nhưng giờ đây khi gặp tình huống nguy hiểm, tính cách của Lê Uyên lại bộc phát sức mạnh kinh người. Hắn đúc xong kiện thứ hai của bộ giáp da cá, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn cũng phải giật mình. Nhưng khi làm đến kiện thứ ba, Lê Uyên lại cực kỳ thận trọng. Với tay nghề hiện tại của hắn, việc chế tạo ra binh khí thượng phẩm danh khí cũng không phải là không có khả năng thất bại. Thật đau nhức A, thật đau nhức A. Trong chăm nước, Lê Uyên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mắt mờ dần, nhưng cố gắng điều chỉnh tinh thần, nỗ lực vận hành khí huyết. Ông, hắn hơi nhắm mắt, ngũ bộ linh xà đai lưng gia trì, có thể mơ hồ cảm nhận được sự tuần hoàn khí huyết trong cơ thể. Khí huyết như lưới, lan rộng khắp tứ chi trong đó, phần eo sáng nhất, phần gáy thấp nhất, còn cổ thì tối đen. Nhìn một cách tổng thể, như thể cơ thể này không có đầu, không thể để đầu bị che khuất, nếu không sẽ không thể thực sự vận hành khí huyết đại tuần hoàn, đây là một lỗ hổng. Mặc dù lúc này Lê Uyên không cảm thấy có gì không ổn, nhưng hắn vẫn cảm thấy bước đi này là cần thiết, giống như trước đó hắn đã nuôi dưỡng nội kinh để hòa hợp khí huyết đại tuần hoàn. Hơn nữa, Khí huyết tại tuần hoàn là cơ sở cho sự tuần hoàn của nội kinh. Khi hoàn thiện hơn thì càng có thể chứa đựng nhiều nội kinh hơn. Ông, Lê Uyên đã quá quen với việc này, từng lần thử nghiệm. Hắn dọc theo tuyến huyết khí trên đầu, chậm rãi điều động khí huyết. Khi ấm từ đầu tỏa ra, Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Nếu không phải hắn có sự tự chủ rất mạnh, thì có lẽ hắn đã ngủ mất. Một tia, từng sợi, Lê Uyên nhẹ nhàng vận chuyển huyết khí, từ từ. Hắn cảm thấy gan dạ hơn, bắt đầu tăng tốc vận hành khí huyết. Ông, không biết đã qua bao lâu, Lê Uyên bỗng dưng chấn động trong lòng, từ từ nhắm mắt lại và thấy được ánh sáng. Đó là ánh sáng từ trong đầu óc tỏa ra, hơi đỏ lại rất chói mắt, nó giống như một ngôi sao sáng lên trong vô tận bóng tối. Hắn tập trung cảm nhận, mới thấy đó chính là một vòng tuần hoàn khí huyết hoàn chỉnh trong cơ thể. Mặc dù phần trên cổ còn yếu, gần như không đáng kể, nhưng vẫn là một đại tuần hoàn. Thành công, Lê Uyên tăng tốc vận hành khí huyết cho đến khi cảm thấy có chút nhói, mới điều chỉnh lại. Bạch, Lê Uyên mở mắt, nắm lấy cán chủy, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Và lúc này khi hoàn thành khí huyết tại tuần hoàn, hắn cảm thấy như trong chớp mắt hòa hợp hoàn toàn. Khí huyết chuyển động tựa như cùng với hơi thở của mình. Hô hấp pháp thân trên, Lê Uyên không còn kiểm soát hơi thở. Nhưng khi khí huyết vận hành, hơi thở của hắn tự nhiên thay đổi theo từng động tác. Mỗi một động tác, mỗi lần phát lực đều khiến hơi thở biến hóa, như thể khí huyết tại tuần hoàn đã trở thành bản năng của cơ thể. Đây mới thực sự là nội tráng đại thành. Chùy rơi xuống đất, vang lên tiếng đập trầm. Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, tựa như đã bước vào cảnh giới mà trước đây chưa bao giờ có. Đến lúc này hắn mới thực sự đạt được trạng thái mà cả ngồi hay nằm đều có thể dễ dàng kiểm soát khí huyết. Thị CS ba canh vạn chữ cầu nguyệt phiếu. Ô ô, trong xích rung động, Lê Uyên đứng bất động như một cọc gỗ, cảm nhận được sự tuần hoàn khí huyết mạnh mẽ trong cơ thể. Cọc gỗ này tượng trưng cho gốc rễ khí huyết, phân chia động tĩnh, như dù là loại nào, tất cả đều là phương thức điều động, vận chuyển khí huyết. Giống như khi vận động mạnh, tốc độ máu chảy sẽ tăng nhanh. Tuy nhiên, lúc này, Lê Uyên chỉ đứng yên, khí huyết vẫn không ngừng chuyển động. Điều này là ngoài dự đoán của hắn, và hắn có thể bộc phát toàn bộ khí huyết bất cứ lúc nào. Khí huyết sau này sẽ trở thành nội kinh. Nội kinh cũng sẽ thành đại tuần hoàn. Như vậy, dù tôi có ngủ, nếu có ai đánh lén, cũng sẽ khiến nội kinh phản chấn. Lê Uyên suy nghĩ, rồi đưa ra kết luận. Khí huyết và nội kinh sẽ bộc phát, từ chủ động biến thành bị động. Sự tuần hoàn khí huyết viên mãn đem lại lợi ích vượt ngoài mong đợi. Lê Uyên thư giãn đôi chân, chỉ cảm thấy tay chân ấm áp một cách kỳ diệu. Không cần cố gắng dẫn đạo, mỗi chiêu thức đều tự nhiên biến hóa, có lúc mạnh mẽ, có lúc nhẹ nhàng. Như thể có sự chủ động trong cơ thể. Lê Uyên thử nghiệm một lúc lâu rồi dừng lại. Điều này đối với hắn mà nói là một niềm vui bất ngờ. Hô, Lê Uyên đánh một cú vào hàn đàm, rồi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục rồi quay lại sân động. Từ hôm ấy trở đi, con chuột nhỏ trong động cứ lẩn trốn suốt ngày, liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng. Chuyện này đã trở nên bình thường. Bái thần chính pháp. Lê Uyên tựa đầu vào giường, mắt nửa khép lại, bắt đầu suy nghĩ về bái thần pháp. Khi khí huyết đã hoàn toàn tuần hoàn, nội kinh chuyển động, và với sự bổ sung của đan dược, không quá 10 ngày nửa tháng, nội kinh sẽ bao trùm toàn thân. Điều kiện để tu luyện trường thọ, công pháp hắn đã hoàn tất. Tìm thần, gặp thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần, hóa thần. Lê Uyên lấy ra quyển sổ Vương Văn Viễn đã đưa cho, tỉ mỉ tính toán. Trong mấy tháng qua, thỉnh thoảng hắn lại mở sổ ra đọc thuộc lòng, giờ đã gần như nhớ hết, nhưng hắn vẫn cẩn thận so sánh lại một lần nữa. Muốn tìm thần, ít nhất phải làm được 3 bước. Bước đầu tiên là huyết khí nhập não, bước thứ hai là kinh lực nhập não, bước thứ ba là quan tưởng pháp. Lê Uyên lấy ra quyển sổ không hoàn chỉnh của Triệu gia, đối chiếu một chút, phát hiện không sai biệt mấy. Tả pháp so với chính pháp dễ dàng hơn nhiều, chủ yếu là vì không cần phải làm hai bước đầu tiên, có thể trực tiếp từ bước thứ ba mà bắt đầu, hơn nữa không cần phải lo lắng về tìm thần, vì đại vận vương triều này không thiếu chủ miếu và thần linh. Bái thần pháp là tổng cương, căn cứ vào từng loại thần mà chia thành các phương pháp nhỏ như bái thiên nhãn bổ tát pháp, bái huyết kim cương pháp, bái xương kim cương pháp, bái thận già lam, nhưng tất cả đều có căn bản từ bái thần pháp. Lê Uyên hiểu rõ về chính và tà của bái thần pháp, biết rằng giữa hai bên có sự khác biệt. Bái thần mình là chính, còn bái thần khác là tà. Tìm thần, tìm thần, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng. Một tháng sau, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên trong đầu hắn, nhớ đến một bộ đạo tạng nổi tiếng. Ta nhớ trong Hoàng Đình Kinh có câu, chí đạo không phiền, quyết tồn thật, nếu hàn trăm tiết đều có thần. Câu này có phải là thuyết pháp như vậy không? Lê Uyên giật mình, thân thể bật dậy, bắt đầu hồi tưởng lại. Mặc dù hắn chỉ là một đạo sĩ nửa mùa, không phải người chuyên tu đạo, nhưng làm sao có thể không biết đến Hoàng Đình Kinh. Đây là một trong những kinh điển nổi tiếng của đạo giáo, đặc biệt được đan gia coi trọng, chia làm ba phần: Hoàng Đình Ngoại Cảnh Ngọc Kinh, Hoàng đình bên trong cảnh trải qua và Hoàng đình bên trong cảnh ngọc trải qua. Trong sách này cho rằng cơ thể con người có thần tiên cư trú ở khắp nơi, giống với giáo nghĩa của bái thần pháp. Tuy nhiên, sau một lúc, Lê Uyên cảm thấy sự vui mừng vừa rồi tan biến, mồ hôi toát ra trên trán. Ta thật là, sao lại quên mất? Hắn suýt nữa muốn tự tát mình một cái, làm sao có thể quên đi những chữ này chứ? Hàng nghìn chữ mà hắn có thể không nhớ rõ sao? Nê hoàn trăm tiết đều có thần. Nê hoàn cửu cung, lục tạng ngũ tạng, tam nguyên ngũ hành chi bát cảnh thần. Lê Uyên lau mồ hôi lạnh, rất cố gắng để nhớ lại những câu kinh văn, nhưng vẫn cảm thấy khó khăn. Khó trách ta không vào được đạo tịch, đúng là đáng đời không vào được đạo tịch. Sao mình không cố gắng đọc thêm mấy cuốn sách nhỉ? Hắn tự trách mình trong lòng. Sau một hồi lâu, Lê Uyên mới điều chỉnh lại cảm xúc, dù là nhớ lại mấy nghìn chữ đạo tạ. Hiện giờ hắn cũng cảm thấy rất khó để nhớ thuộc lòng. Lê Uyên chưa bao giờ gặp qua một hiệu quả trường ngữ nào có thể tương đương với câu đã học qua là không quên được. Hoàng đình kinh, Lê Uyên dần dần sắp xếp lại những ký ức mơ hồ trong đầu. Mặc dù không thể nhớ hoàn chỉnh tất cả kinh văn, nhưng ít nhất cũng có ấn tượng tổng thể. Trong Hoàng đình kinh, cho rằng trong cơ thể con người, từ tóc, xăng, đến các khí quan đều có thần linh cư ngụ. Tà thần giáo bái máu, bái tâm, bái chân cụt tay đứt, bái thiên nhãn Bồ Tát. Có thể tham khảo. Lệ Uyên lấy ra vài quyển sách ghi chép về tà thần giáo, lật xem một lượt, so sánh với những gì hắn nhớ. Những khuôn mặt của các thần được phong tạo thật đáng ghét, từ tâm can đến tỷ phối, không chỗ nào không có, thậm chí có Bồ Tát dùng xương quai xanh làm tên. Hắn cảm thấy, những vị thần này có thể chính là những người đầu tiên tu luyện bái thần pháp. Vậy thì, nếu như thế, tà pháp bái thần này quả thật có giá trị tham khảo rất cao. Lê Uyên vừa suy nghĩ vừa sờ cằm. Hắn cực kỳ nhạy cảm với các chữ trường thọ, trường sinh, nhưng cũng không phải là người dễ dàng tu luyện, ít nhất là phải hiểu rõ trước đã. Tìm thần trước hai bước, khí huyết nhập não, kinh lực nhập não, đó là những điều kiện cơ bản của môn chính pháp này, nhưng vẫn chưa tính là nhập môn. Bước thứ ba, quán tưởng, là một chuyện hoàn toàn khác. Hắn không quên Triệu Ẩn Thang đã từng vấp phải sai lầm như vậy. Thận trọng, Lê Uyên tự nhắc nhở mình, cẩn thận từng bước một. Lật qua lật lại suy nghĩ rất lâu, Lê Uyên cuối cùng cũng thu lại sách vở, mang theo những suy nghĩ còn vương vấn mà nằm xuống ngủ. Trong mơ, hắn thấy mình đang đọc đạo tạ, cảm giác như đói khát, phải cõng từng cuốn sách, từng phòng sách lại từng phòng sách. Lê Uyên bừng tỉnh, vội vã trà sát mồ hôi trên trán. Trong giấc mơ, đạo tạ như một ngọn núi lớn, suýt nữa đã chôn vùi hắn trong đó, quả thực là một cơn ác mộng. Một lúc sau, Lê Uyên đứng dậy, vận động mấy bộ binh thể, rồi nhận ra trời đã sáng. Lúc này hắn mới đi ra khỏi sơn động. Trên người hắn có đủ đan dược và thịt cá, việc bế quan không ra hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng sẽ khiến người khác chú ý. Tiếng lửa rèn trong trại đúc vang lên. Lê Uyên đi theo địa đạo lên mặt đất, chỉ thấy sắc trời âm u, có vẻ như trời sắp mưa lớn. Lê sư đệ, Mưu Quân, Đầu Trần, Trần Chuồng ngồi xổm ăn cơm, thấy Lê Uyên đi lên thì lên tiếng chào. Hắn rất chú ý đến Thiên Vận Huyền Binh. Trước mấy ngày hắn vừa đi vào Xích Dung địa đạo, rồi không may đốt rụi một ít tóc vừa mọc. Lão, Lôi trưởng lão đâu? Lê Uyên cầm theo vài cái màn thầu và trứng gà, ngồi xuống cùng Ngưu Quân ăn. Cơm nước ở chú binh cốc rất tốt. Màn thầu và trứng gà ăn no, còn có mì sợi và cơm, các món ăn thịt rất ngon. Sư phụ lão nhân gia tối hôm qua đã xuống núi, nghe nói mấy căn cứ ở ngoài phủ thành đã bị tiêu diệt rất nhiều người. Mưu Quân sắc mặt hơi tái, hạ giọng nói, chết rất nhiều người không phải chuyện nhỏ, ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng bị kinh động. Chắc chắn là số người chết không ít đâu, chết rất nhiều người. Trong lòng Lê Uyên run lên, trong nháy mắt hắn nghĩ đến huyết tế. Điều này là ngăn miệng, nhưng những kẻ giặc cỏ cực kỳ hung ác cũng không dám đến gần thần binh cốc liều mạng. Ngoài tà thần giáo ra, hắn không nghĩ ra thế lực nào lại điên cuồng đến vậy. Đại chiến giữa các tông môn sẽ không ảnh hưởng đến dân thường, vì đó là nền tảng của các tông môn. Chắc là Thiên Quân Động dư nhiệt đến báo thù, Ngưu Quân cũng có suy đoán của riêng mình. Những năm qua, đại chiến tông môn rất ít khi có người dám động thủ với dân thường, nhưng trong những năm gần đây, chưa có đại tông môn nào bị diệt. Tông môn bị diệt rồi thì còn ai để ý đến lệnh cấm nữa? Thiên Quân Động dư nhiệt. Lê Uyên im lặng ăn hết màn thầu, rồi không trì hoãn thêm, quay lại Xích Dung Động và bắt đầu chế tạo thượng phẩm danh khí cấp Xích Long Ngư Giáp ra. Chỉ một lát sau, Mưu Quân và vài hộ pháp ngoại môn đã tới nơi, chào hỏi Lê Uyên rồi nuốt đan dược, thuần thục xâm nhập vào Xích Dung địa đạo. Không lâu sau, ba tên tráng hán đen sí, cởi trần, đã kêu thảm và chạy ra ngoài. Hàn Đàm Thủy, Lê Uyên đã chuẩn bị sẵn, đẩy vạc Hàn Đàm Thủy qua, ba người không kịp chờ đợi, lần lượt lao vào trong, và một lúc lâu sau mới lẩm bẩm rời đi. Không có vật tích lửa mà cũng dám vào Xích Dung động, thật là không biết sống chết. Một khi hỏa độc xâm nhập, sinh tử khó lường. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ai? Lê Uyên giật mình, quay đầu lại. Lê Uyên đang rèn đúc chùy, tiếng leng keng vang lên khi một mảnh kim loại rơi xuống đất. Hắn vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một loạt binh khí tỏa sáng. Những ánh sáng này xen lẫn nhau, trong đó có một vòng sáng kim quang chói mắt. Là Nam Định Phong Xích Chân Cốt Chỉ Hổ, bậc 6, Thượng Linh Bôn Ngưu Nội Giáp, bậc 6, Trăm Năm Tuyệt Tình Hắc Linh Đằng Đai Lưng, bậc 5, Màu Đen Tơ Vàng Bảo, bậc 5, Vân Giao Cửu Đề Ngoa, bậc 5, Xích Viêm Linh Giao Ích Hỏa Châu, bậc 4, Lê Uyên suýt nữa không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên, suýt nữa thì không thể giữ được bình tĩnh. Từ đầu đến chân, từ châm gài tóc đến giày, từ nhẫn đeo tay đến nội giáp hộ tâm, tất cả đều không có món nào thấp hơn bậc 5. Mà lại còn có thần binh nữa. Thần Tượng Chi Trùy, bậc 7. Chủ tài Vẫn Thạch, chính là Thiên Ngoại Lưu Tinh, trải qua 9 tầng cương phong tẩy lễ, rơi vào rực biển lửa bên trong hơn năm tạo thành, ngàn loại huyền thiết tinh anh, trăm chủng linh thú chi huyết rèn luyện mà thành. Linh tính đã thành, huyền diệu đã sinh, trưởng ngự điều kiện, đúc binh thuật đại viên mãn, thượng thừa trùy pháp đại viên mãn, linh thần đều đủ, trưởng ngự hiệu quả, bậc 7, vàng nhạt, rèn binh thiên phú, trùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, bậc 6, hoàng, đúc binh đại viên mãn, kinh rồng trùy pháp đại viên mãn, bậc 5, vàng nhạt, rèn đúc thiên phú, thần binh, còn là một cây trùy. Đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi cao, rồi lại có thần binh rèn đúc trùy. Lê Uyên suýt nữa thì thất thố, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, mới có thể bình tĩnh nhìn rõ người đến. Đó là một ông lão rất tinh xảo, y phục màu đen, thân hình thon dài, tóc hoa râm, râu ria cẩn thận tỉ mỉ. Bên hông lão đeo ngọc, trên đầu cắm châm ngọc, sắc mặt hồng nhuận không hề có nếp nhăn. Da lão có màu đồng cổ. Thần tượng, đây là Thất Tinh Cung thần tượng Vạn Xuyên. Lê Uyên phản ứng nhanh chóng, sau khi chấn động, hắn vội vàng chắp tay. Lê Uyên bái kiến Vạn tiền bối, Hàn Thủy Quân đệ tử. Vạn Xuyên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt không có gì đặc biệt, chỉ thấy bán thành phẩm nội giáp tràn đầy dấu vết của kinh thúc hổ và lôi kinh xuyên, thợ thủ công khí 10 phần, nhưng không có linh tính. Sau khi suy nghĩ một chút, lão không trả lời, chỉ chậm rãi đi đến ngoài xích rung động, đứng xa xa quan sát, không tiến vào. Lão nhẹ nhàng nhíu mày, nói, nhiệt độ nơi này ngày càng cao. Vạn Xuyên nhớ lại ký ức khi lần đầu tiên vào xích rung địa đạo, lão suýt bị thiêu cháy, cảm giác vẫn còn rõ ràng. Năm đó, nhiệt độ nơi đây đâu có cao như vậy. Thần tượng chi trùy, Lê Uyên rụi rụi mắt, ánh kim quang đó thật sự quá chói mắt. Đúc binh thuật đại viên mãn chỉ có thể chế tạo thần binh, nhưng hơn 700 năm qua, thần binh cốc không thiếu người đúc binh thuật đại viên mãn, thế nhưng lại không thể chế tạo ra bất kỳ một thanh thần binh nào, thậm chí có cả những thần tượng sống. Lê Uyên lại không quá để ý đến lão nhân này lạnh nhạt, vì dù sao, một tôn thần tượng sống sờ sờ như thế, địa vị của hắn còn cao hơn cốc chủ Công Dương Vũ trong giang hồ. Mắt cao hơn đầu, không thể coi thường được. Tuy nhiên hắn không có ý định đến gần, chỉ chắp tay đứng sang một bên, nạt lấy chùy, tiếp tục công việc chế tạo xích lòng giáp da. Hắn muốn chế tạo giáp da này thành phẩm thượng hạng, cần phải mượn rất nhiều loại vật liệu đặc biệt, không có thời gian để trì hoãn. Đương, đương. Tiếng chùy vang lên sau lưng, Vạn Xuyên khẽ nhíu mày, nhưng hắn vốn đã quen với việc muốn thể hiện trước mặt người khác, nên cũng không quá chú ý. Hắn đã đi khắp thiên hạ, gặp không ít thợ đúc binh tài ba. Và so với những người khác, tiểu tử này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người thợ thủ công bình thường mà thôi. Nhưng muốn tạo ra thần tượng, đó mới chính là trở ngại lớn nhất. Ngay cả đồ vật của chính mình còn không có, làm sao có thể tạo ra thần tượng? Chú binh cốc động, xích lòng ngư vương xuất thủy, thêm vài nhiệt độ cao của xích rung động, Vạn Xuyên tự lẩm bẩm. Hắn đối với nhiệt độ luôn rất nhạy cảm, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi sự phát giác của hắn, huống chi là sự thay đổi nhiệt độ lớn như ở xích rung động. Có phải là thanh liệt hải huyền kình trùy sắp xuất thế, hay là tà thần giáo đã thành công trong việc hoàn thành nàn linh tế? Vài ngày trước, lão phu có gặp kinh thúc hổ, hôm nay đến xích dung địa đạo, hắn cũng biết, nhưng không phải xông vào tông môn cấm địa của hắn. Lê Uyên đang mải miết rèn sắt, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh, quay lại thấy Vạn Xuyên nhìn hắn, bình thản nói, lão phu coi trọng nhất là quy củ. Nói xong, Vạn Xuyên cuộn tay áo lên, lấy ra xích viêm linh giao ích hỏa châu, sắp một ít máu giao long vào, rồi cầm châu đi vào phía trong. Giảng quy củ, lão đầu. Lê Uyên nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt lấp lánh, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ về mối quan hệ với lão nhân này. Dù sao, hắn là một thần tượng, nhưng muốn đến xích rung động cuối cùng thì không thể nào. Thần binh cốc đã 700 năm không có thần tượng, nhưng từ 700 năm trước, mỗi đời đều có, mà vẫn không ai có thể cầm lấy thanh trùy kia. Tuy nhiên, đối với xích viêm linh giao ích hỏa châu, hắn lại rất ngưỡng mộ. Nếu như tôi có thể lấy được viên tịch hỏa châu này, tôi sẽ có thể đột phá trăm trượng. Thậm chí tiến vào hỏa mạch cũng không phải là không thể. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng. Cửa vào xích dung địa đạo đã có nhiệt độ cao như miệng núi lửa bộc phát. Và càng tiến vào sâu bên trong, nhiệt độ càng nóng hổi, trăm trượng sau luyện tạ có thể bị thiêu cháy hoàn toàn. Lần trước hắn đã dừng lại ở đó, nhục thể phàm thai không thể chống lại được nhiệt độ cao như vậy. Ô ô, trong xích dung địa đạo, không khí loãng dần, nhiệt độ cực cao khiến không khí mờ mịt, như thể mọi thứ đều bị thiêu đốt, dần dần trở nên mơ hồ. Hai bên địa đạo, màu sắc cũng thay đổi rất nhỏ, từ đỏ thẫm giống mã não chuyển sang màu vỏ quýt, rồi đến màu cam. Trăm trượng sau, Vạn Xuyên cũng không thể tiếp tục tiến lên, trước mắt không còn thấy màu đỏ, mà vách đá xung quanh đều là những tinh thể màu trắng vàng, nhiệt độ cao đến mức hắn không thể chịu nổi. Tốt nhất là đúc được binh khí đất, tiếc là ai có thể rèn sắt ở đây chứ? Vạn Xuyên khẽ lắc đầu, hắn còn có thể đi thêm một đoạn nữa, nhưng cũng không dám chắc liệu mình có thể đứng vững. Hắn cũng không muốn phải cởi bỏ y phục mà ra ngoài, điều đó quá mất thể diện, con đường này đúng là tuyệt lộ. Vạn Xuyên cảm thấy chắc chắn, nhục thể phàm thai không thể chống lại được nhiệt độ như thế, đừng nói là luyện tạ, luyện tủy ngay cả cao thủ trong cảnh giới âm dương cũng không thể đi đến cuối cùng. Hắn càng có cảm giác rằng đây là một con đường tuyệt mệnh mà tổ sư thần binh cốc cố ý tạo ra, nhằm dẫn dụ, mê hoặc những người tới sau. Vậy con đường thật sự dẫn đến liệt hải huyền kình trùy sẽ là ở đâu? Hay là chỉ có thể dẫn hàn đàm thủy để dập tắt địa hỏa ở đây? Vạn Xuyên tự nhủ, hơn nghìn năm qua, việc tìm kiếm liệt hải huyền kình trùy không chỉ có thần binh cốc tham gia, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai thực sự thấy được thanh trùy đó. Hắn dừng lại một lát, rồi quay người trở lại, nhiệt độ ở đây quá cao, hắn không thể lưu lại lâu hơn nữa. Đương, đương đương, trong xích dung động, Lê Uyên vẫn đang rèn sắt. Mắt đảo qua và nhìn thấy một lão giả mặc áo đen bước ra, từng bước đi thong thả, khiến hắn cảm thấy không khỏi ghen tị. Đây là lần đầu tiên Lê Uyên thấy ai đi vào xích dung địa đạo một cách bình thản như vậy, thậm chí không có lấy một sợi tóc bị cháy. Nếu mình có tịch hỏa châu, thì có lẽ sẽ thong thả như lão ấy. Lê Uyên lắc đầu, thần tượng giao tiếp với những người có võ công vượt trội so với bản thân, đặc biệt là Vạn Xuyên, người đã có danh tiếng lâu năm. Những thứ của hắn, ngay cả thần binh cốc cũng không dám nghĩ tới, huống hồ là mình. Nếu có thể muộn chút, Lê Uyên nghĩ đến Kiều Thiên Hà, Vạn Xuyên không đi, Kiều Thiên Hà hiển nhiên cũng không đi, mà quan hệ của hắn với người sau cũng không tồi. Hô, Vạn Xuyên thở dài, sóng khí quanh người cuồn cuộn xua tan khí độc này quá mạnh. Nếu bị nhiễm phải, cả đời này e là sẽ không thể thoát khỏi. Thu lại tịch hòa châu, Vạn Xuyên nhìn thoáng qua Lê Uyên, người này đặt trùy xuống và ôm quyền chắp tay chào tiễn, tiểu tử này. Quả thực là, Lê Uyên không phải cố ý rèn sắt để thu hút sự chú ý của mình. Vạn Xuyên cảm thấy ấn tượng của hắn đối với Lê Uyên lại tốt hơn rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này mặc dù có chút thô mộc, nhưng cái khí chất thợ thủ công mạnh mẽ như vậy cũng coi như một loại thiên phú. Chân chính tốt nhất là những vật liệu có linh tính và hô hấp. A, à, Lê Uyên ngẩng đầu lên. Binh khí có linh, sắt cũng có linh, đất trời, tài nguyên đều có linh tính. Cảm nhận được hơi thở của chúng, nắm bắt được linh tính ấy, rồi điều khiển nó, mới là cách đúc binh khí thượng thừa. Vạn Xuyên mở miệng giải thích, dù hắn không quá coi trọng tiểu tử này, nhưng khi đã ra vào những cấm địa của người khác, tự nhiên phải có lý do giải thích, đó là quy tắc mà hắn phải tuân theo. Với địa vị của hắn, nếu muốn vào xích dung địa đạo, còn cần phải xin phép kinh thúc hồ sao, điều động linh tính. Lê Uyên cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn nghĩ rằng Vạn Xuyên đang nói về sự khác biệt giữa các loại vật liệu, phải chăng là hợp kim, hợp kìm. Hợp kim chỉ là kiến thức cơ bản trong việc đúc binh, chỉ đơn giản là hợp nhất các vật liệu lại với nhau. Vạn Xuyên chắp tay sau lưng, bước về phía rèn đúc đài. Lão hổ đúc binh thuật rất chắc chắn, nhưng đó chỉ là công phu khổ luyện mà thôi. Ngươi học được nói là đúng, nhưng không thể chỉ học mỗi cái này. Lê Uyên nhìn về phía kim quang sáng dần lên, mặc dù hắn cố gắng không để ý, nhưng không thể không liếc nhìn qua một chút. Vạn vật đều có linh, tinh túy của đúc binh không phải là rèn sắt, mà là rèn trùy linh. Vạn Xuyên nhẹ nhàng vươn tay, Lê Uyên chỉ cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, trùy đúc trong tay Vạn Xuyên bị nắm chặt, như thể đã biến thành một khối vật chất sống. Nhìn đi, ông, một tiếng vang lên, trùy rơi xuống. Tốc độ của Vạn Xuyên không nhanh, lực tác động cũng không mạnh, nhưng Lê Uyên lại cảm thấy khối xí hỏa tinh khiết như muốn nổ tung ngay lập tức. Những tia lửa bay ra khắp nơi, hắn chỉ cảm thấy thỏi sắt như thể có hàng nghìn vết thủng, tạp chất theo các lỗ này mà phun ra ngoài. Một trùy này có thể thay thế cho hàng trăm, thậm chí là mấy trăm trùy mà hắn đã đập trước đó. Trùy này, Lê Uyên sợ hãi, so với lão lôi, trùy này hoàn toàn khác biệt về chất lượng. Đúc binh là khổ công, ai cũng có thể làm, nhưng đúc linh mới là xảo thuật, không phải thiên tài là không thể làm được. Vạn Xuyên nói, chắp tay đi tiếp. Một trùy này ngươi ghi nhớ trong lòng, đủ để ngươi hưởng thụ cả đời. Lê Uyên chỉ cảm thấy mình cũng như bị đánh một trùy. Sau khi lẩm bẩm vài câu, hắn đột nhiên nắm chặt trầm sơn trọng trùy và hỗn kim đại hy di trùy. Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy những trùy này trong lòng mình trở nên rất rõ ràng, sáng tỏ. Có lẽ, cũng không khó như vậy sao? Người này không thể bằng Hàn Thủy Quân. Vạn Xuyên quay người rời đi, Nhưng khi vừa ra khỏi xích rung động, đôi mắt hắn bỗng nhiên nhảy dựng, một âm thanh quen thuộc vang lên. Ông, Vạn Xuyên giật mình, lập tức quay lại, chỉ thấy đài rèn đúc phát ra ánh lửa sáng rực như đuốc, thỏi sắt kia rung lên vù vù không ngừng. Người, Vạn Xuyên trong lòng chấn động, nhanh chóng bước tới rèn đúc đài, nắm lấy thỏi sắt đang nóng đỏ, vừa chạm tay vào, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Khối sắt này so với trước đây Lê Uyên đã đúc không có gì khác biệt, chỉ là mức độ thuần thục có phần kém hơn bên ngoài, gần như chẳng có sự khác biệt gì. Ngươi làm sao làm được? Vạn Xuyên buông thỏi sắt xuống, bình tĩnh nhìn Lê Uyên. Một cái nhìn thôi đã đủ để ông thấy rõ, tiểu tử này có phải là thợ thủ công tài giỏi không? Hồi Vạn tiền bối, Vãn bối học rất nhanh. Lê Uyên vừa đánh ra một chùy, cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Đúc binh tuy khó, nhưng chùy pháp lại là thiên phú của hắn. Chùy pháp này tuy có vẻ huyền diệu, nhưng chỉ cần khám phá một chút là có thể học được, chẳng qua là về kinh lực và cách biến hóa của chùy pháp mà thôi. Quả thực rất nhanh. Vạn Xuyên khẽ giật mình, khóe miệng hơi co giật. Ông không khỏi cảm thấy hơi bối rối. Mình vừa nói muốn tiểu tử này hưởng thụ cả đời, nhưng giờ chỉ quay đầu lại đã học được rồi sao? Tiền bối quá khen. Lê Uyên nhận ra vẻ mặt Vạn Xuyên thay đổi, trong lòng biết mình vừa đánh ra một chùy đã khiến ông chú ý. Tuy vậy, hắn cũng không tỏ ra quá tự mãn. Học không tệ, học không tệ. Vạn Xuyên gật đầu. Dù chùy pháp này là mình dạy ra, nhưng việc Lê Uyên học nhanh như vậy quả thực là điều hiếm thấy. Lão phu sẽ dạy ngươi một chùy, hay là hai chùy, ba chùy. Vạn Xuyên vứt rèn đúc chùy xuống, mặt không biểu cảm nói. Ngươi có thiên phú về chùy pháp không tồi, lão phu đã coi thường ngươi. Tiền bối quá khen. Lê Uyên cảm kích, hắn cảm thấy với 13 chùy này, mình đã học được đủ nhiều. Ít nhất phải mất 1.5 năm nữa mới có thể học xong. Qua một lúc, hắn cảm thấy kỹ năng chùy pháp của mình đã tiến bộ rất nhiều. Tiền bối, này, Lê Uyên định lên tiếng hỏi thêm gì đó. Tham thì thâm, 13 chùy này thật sự không đủ. Vạn Xuyên khẽ ho một tiếng, khục, cũng đủ để lão phu vào ra xích dung địa đạo một lần. Mặt Vạn Xuyên hơi đen, ông vẫy tay áo rồi bỏ đi. Khi ra khỏi xích dung động, ông không khỏi co quắp mặt mày vài lần, rồi ngẫm nghĩ có thể mình sẽ phải hoàn thiện bộ kinh rồng chùy pháp này. Tiểu tử này về chùy pháp có thiên phú vượt xa cả đúc binh thuật. Vạn Xuyên nắm chặt râu, cau mày nghĩ, tiểu tử này đúng là có khí chất thợ thủ công, không có linh tính nhưng lại có đủ thợ thủ công khí. Tuy vậy, nếu khí này đủ rồi thì cũng không hẳn là không được. Học kinh thúc hồ 8 phần là chưa đủ, nhưng nếu có thể học đến 8 phần của lão phu. Trong lòng Vạn Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một điều. Đề nghị của kinh thúc hồ dường như cũng không phải không thể suy nghĩ, mặc dù chưa chắc đã thành thần thợ thủ công, nhưng nếu để thiên hà làm người hộ đạo. Nghĩ một lúc, Vạn Xuyên lại quay lại. Tại xích rung động, Lê Uyên vẫn đang thuần thục luyện 13 thức chùy pháp. Khi thấy Vạn Xuyên quay lại, hắn không khỏi ngạc nhiên. Vạn tiền bối, này đây là, lão nhân này chẳng lẽ coi trọng đạo gia thiên phú của mình? Vạn Xuyên mặt không cảm xúc. Đáp, lão phù ở tại Nam Liễu hẻm cuối cùng trong một căn nhà nhỏ. Dứt lời, ông quay người bỏ đi. Lê Uyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì Vạn Xuyên đã quay người bỏ đi. Lê Uyên cảm thấy nghi ngờ, liệu lão có đang muốn hắn đi tìm lão để học hỏi điều gì không? Nhưng không phải vậy. Hắn kịp nhận ra một điều bất thường, một cảm giác khác lạ. Tà thần giáo muốn hành động sao? Lê Uyên cảm thấy lo lắng. Dù lão nhân này cố giấu đi, nhưng rõ ràng trong lời nói có ẩn ý, dường như đang muốn hắn gặp nạn rồi tìm lão che chở. Điều này có nghĩa là Thất Tinh Cung, hoặc chính là Vạn Xuyên, căn bản không coi trọng Thần Bình Cốc. Hít một hơi dài, Lê Uyên chợt thở ra một tiếng. Dù sao đi nữa, điều tồi tệ nhất cũng chỉ là đi theo lão lôi chạy trốn qua địa đạo. Liệt hải huyền kình truy à, Lê Uyên vuốt ve trán. Không thử một lần thì hắn thật sự không cam tâm. Nuốt một viên hộ tạng đan, Lê Uyên tập trung tinh thần và tiếp tục chế tạo xích dung dài cá giáp. Nhờ có Vạn Xuyên truyền thụ 13 thức rèn sắt trùy, tiến độ của hắn nhanh chóng tăng vọt. Trong vài ngày tiếp theo, Lê Uyên hầu như không ngủ, liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Ngoài việc sửa căn cốt như thường lệ, hắn thậm chí còn bỏ cả luyện võ, chỉ dồn hết tâm trí vào việc chế tạo xích long ngư giáp ra. Rồi một hôm, Miêu Quân đến thăm, các hộ pháp trong cốc cũng bắt đầu xuất hiện. Một số người đi ngang qua xích dung động, có người thử xông vào xích dung địa đạo. Lê Uyên không để ý đến ai, chỉ một lòng chăm chú vào công việc. Xích long ngư giáp ra, bậc năm vũ khí rèn luyện mà thành, trưởng binh chủ giao phó kỳ vọng cao, linh dị dần dần sinh, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, bậc năm vàng nhạt, chống cự thủy hỏa, bậc bốn hiệu quả, xanh nhạt, thủy tính viên mãn, bậc ba hiệu quả, xanh đậm, chống cự đao binh, khổ luyện thiên phú. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài làm việc không ngừng, Lê Uyên gần như kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, đến lúc hắn cảm thấy hơi thiếu nước. Lão lôi cũng không thể nhanh như vậy chế tạo ra một kiện thượng phẩm danh khí cấp nội giáp được. Lê Uyên thu xếp giá cá giáp, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng trong lòng lại không khỏi vui sướng. Tuy nhiên hắn thật sự không còn sức nữa, chỉ đành mạnh mẽ nắm lấy tinh thần, quay lại sân động, ngã vào giường và lập tức thiếp đi, ngủ một giấc say sưa. Sáng rắc, trong màn đêm, tiếng xả điện vang lên, trời mưa như trút. Bên ngoài phủ thành, bên bờ bình Giang Đại Vận Hà, tiếng đao binh va chạm liên tiếp vang dội. Phương Vân Tú một kiếm chém chết kẻ địch, máu văng tung tóe lên mặt. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, ánh điện xé tan màn đêm. Giết, giết bọn chúng, giết. Bên bờ Đại Vận Hà, Cao Cương ho ra máu, đang rút lui. Lôi Kinh Xuyên cầm chùy gầm thét: Vạn gia, lão thất phu, ngươi dám cấu kết với tà thần giáo, tam nguyên ổ cả nhà đều phải chết. Vậy thì ngươi chết trước đi. Trên mặt sông, dòng nước cuồn cuộn, khí kình và tiếng va chạm vang rền, một lão giả tay cầm trượng và hai cây đao liêm lăn đánh với ba người. Kinh Thúc Hầu, Đoàn Mộc Sinh, Long Doãn, các ngươi quay lại nhìn. Ừm, sóng khí nổ tung giữa không gian, Kinh Thúc Hầu bỗng nhiên quay đầu lại. Đột nhiên, từ hai bên bờ rừng rậm, một đám đông người áo đen bịt mặt lao ra, tất cả đều nhắm thẳng vào đệ tử Thần Binh Cốc. Thần Binh Cốc làm điều ngang ngược, cần phải diệt sát. Súc Sinh, Long Doãn mắt trợn tròn, trường thương vung ra nhanh như chớp, gầm lên: Người đáng chết, Tô Vạn Hùng. Một trượng và hai thanh đao lướt qua, đánh bức lui ba người. Tiếng thét dài từ phía vạn gia vang lên, đồng thời rừng rậm bên trong cũng có tiếng hô ứng theo: Tô Vạn Hùng, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Đột nhiên, từ bầu trời đêm truyền đến một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, một mũi tên phá không lao đến, phát ra tiếng nổ đùng. Thu Chính Hùng, Tô Vạn Hùng sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né mũi tên truy hồn đó. Lúc này, hắn chỉ thấy cánh cổng thành mở rộng và hàng loạt thần vệ xông vào, điên cuồng tấn công. Trên đầu thành, Công Dương Vũ đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, xa lệnh: Giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.